Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chuyện bộ audio. Sau đây, mình xin giới thiệu đến các bạn tập số 170 của bộ truyện dài kỳ mang tên Hậu Duệ Kiếm Tông. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay ai được phát đều đặn trên kênh truyện bộ audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Diệp Quan nắm chặt hai tay, im lặng không nói. Chẳng qua là sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Tháp nhỏ tiếp tục nói. Chủ nhân đại đạo bút và tổ đạo kia liên thủ cũng đều không thể ngăn chặn nàng. Đằng sau là có cường giả bí ẩn ra tay, mới. Tóm lại, thực lực của nàng đã vượt qua chúng ta tưởng tượng. Không có dễ dàng vẫn lạc như vậy. Việc ngươi cần làm bây giờ là tỉnh lại. Diệp Quan hít vào một hơi thật sâu, sau đó nói. Tháp gia là cô cứu ta sao? Tháp nhỏ nói. Ta không biết. Lúc ngươi hôn mê, ta cùng với tiểu hồn cũng chết ngất. Diệp Quan yên lặng. Tháp nhỏ lại nói. Nhưng hẳn là nàng. Diệp Quan chậm rãi nhắm hai mắt lại. Trong đầu hắn hiện lên một bóng người xinh đẹp. Tóc trắng. Diệp Quan nắm thật chặt hai tay. Móng tay cơ hồ muốn đâm vào trong lòng bàn tay. Nhưng hắn lại không cảm giác được bất kỳ đau đớn nào. Sau một hồi, hắn hít vào một hơi thật sâu. Tháp ra. Tu vi của ta bị phong ấn. Tháp nhỏ nói. Ta cảm nhận được là nữ nhân kia phong ấn. Diệp Quan nói. Có thể giúp ta giải trừ phong ấn không? Tháp nhỏ trầm giọng nói. Không được. Thực lực của nữ nhân kia. Không thể không nói. Tháp nhỏ lần này cũng là bị khiếp sợ. Nữ nhân kia mạnh mẽ. Quả thực nằm ngoài dự đoán của nó. Tháp nhỏ lại nói. Phải đợi tiểu hồn triệt để khôi phục khi đó. Ngươi mượn nhờ lực lượng của tiểu hồn có lẽ có khả năng thử một chút. Diệp Quan khẽ gật đầu. Chỉ có như vậy. Nói xong, hắn dừng một chút, lại nói. Tháp gia, Quan Huyền vũ trụ cùng với chân vũ trụ. Tháp nhỏ nói. Quan Huyền vũ trụ cùng với chân vũ trụ bây giờ đang ở bên trong thời không đặc thù trong cơ thể ta kia. Nhưng có phong ấn, rất mạnh mẽ. Không phải ngươi và ta hiện tại có thể giải trừ. Trong mắt Diệp Quan lóe lên một vệt phức tạp. Hắn biết có thể làm cho chính mình còn sống sót dưới tay nữ nhân kia. Chỉ có cha già và cô còn có ông nội. Diệp Quan lắc đầu. Tháp gia, ta vẫn là dựa vào người trong nhà. Mẹ nhà nó. Tháp nhỏ đột nhiên cả giận nói. Ngươi là điên rồi sao? Ngươi là dựa vào người trong nhà không giả. Thế nhưng, ngươi không suy nghĩ đối thủ của ngươi. Đối thủ của ngươi có một ai là bình thường sao? Mẹ nó. Những kẻ kia so với những đối thủ cha ngươi gặp phải lúc trước không biết chết còn mạnh hơn gấp bao nhiêu lần. Diệp Quan yên lặng. Tháp nhỏ tiếp tục nói. Đại ca, chúng ta là phải dựa vào chính mình không giả. Nhưng đầu óc ngươi cũng phải linh hoạt một thoáng. Phạm Chiêu Đế và chủ nhân đại đạo bút còn có tổ đạo. Là ngươi hiện tại có thể chống lại sao? Chúng ta xác thực phải dựa vào chính mình. Nhưng đây không có nghĩa là mẹ nhà nó chúng ta phải đi đánh đối thủ mạnh hơn mình gấp 10 lần. Hiện tại loại tình huống này của chúng ta thì tương đương với là để cho một đứa bé 3 tuổi đi đánh một đám người lớn cầm súng. Đánh cái lông gà. Diệp Quan chậm rãi nhắm hai mắt lại. Chung quy vẫn là ta quá yếu. Tháp nhỏ sau khi yên lặng một chút, nói. Xác thực, chúng ta phải trở nên mạnh hơn, mẹ nó. Trận chiến này lão tử đánh quá oan uổng. Diệp Quan khẽ gật đầu. Biệt khuất. Trận chiến này, hắn có thể nói là hoàn toàn bị treo lên đánh. Tháp nhỏ nói. Ngươi nỗ lực tu luyện, ta cũng nỗ lực tu luyện. Mẹ nó. Lão tử muốn tìm trở về những gì đã mất, bằng không. Cơn giận này lão tử không nuốt vào được. Diệp Quan khẽ gật đầu. Hắn trực tiếp tiến vào bên trong tháp nhỏ. Tiến vào tháp tu luyện. Tu luyện lại từ đầu ở bên ngoài. Đối với hắn mà nói là quá chậm. Hơn nữa, linh khí bên trong tháp nhỏ vô cùng nồng đậm. Không phải bên ngoài có thể so sánh. Sau khi tiến vào tháp nhỏ tu luyện, tốc độ tu luyện của Diệp Quan trong nháy mắt tăng lên trên diện rộng. Mặc dù tu vi bị phong ấn, thế nhưng trí nhớ và kinh nghiệm của hắn vẫn còn. Bởi vậy, đi lại từ đầu một lần nữa đối với hắn mà nói, không có bất kỳ độ khó gì, tương phản. Còn có thể khiến cho hắn mài giũa cảnh giới của mình một lần nữa. Vấn đề trước kia không phát hiện ra được, hiện tại vừa xem liền hiểu ngay. Sau khi tu luyện một thời gian ngắn, hắn cũng dẫn Phạm Thiện vào bên trong tháp nhỏ tu luyện. Phạm Thiện sau khi tiến vào tháp nhỏ, rất là tò mò. Nàng cũng không có phát hiện ra nơi này và bên ngoài không giống nhau, chỉ cảm thấy chơi rất vui. Một ngày đi qua, đương nhiên, ở bên trong tháp nhỏ, đã qua 10 năm. Trong thời gian 10 năm, Diệp Quan đã tu luyện tới thần tính chín thành. Kỳ thật hắn có khả năng càng nhanh. Thế nhưng, hắn vì để chính mình mỗi một cảnh giới đều rèn luyện viên mãn, bởi vậy tận lực giảm bớt tốc độ, mà tu luyện cảnh giới lại một lần nữa, cũng làm cho hắn thu hoạch được không ít. Bởi vì những vấn đề quá khứ không phát hiện ra, bây giờ quay đầu lại xem, không chỉ có thể vừa xem liền hiểu ngay, hắn còn có thể tinh luyện cảnh giới, cũng chính là cảnh giới có chút thiếu hụt. Hắn có khả năng căn cứ vào kinh nghiệm của mình tùy ý sửa đổi, thậm chí là trực tiếp loại bỏ. Diệp Quan tu luyện 10 năm chịu được nhàm chán, không có vấn đề. Thế nhưng Phạm Thiện không thể được. Thế là Diệp Quan liền mang nàng ra, chuẩn bị dạo chơi ở trong thành. Mà hắn cũng chuẩn bị sau khi đi dạo xong, liền đi cáo biệt với thiên thần, sau đó rời đi nơi thị phi này. Trên đường phố, có lẽ vì tu luyện quá lâu, hôm nay Phạm Thiện rất là vui vẻ, đi chỗ này đi chỗ kia. Chỉ chốc lát trong tay liền mua thật nhiều đồ chơi nhỏ. Diệp Quan nhìn Phạm Thiện hồn nhiên ngây thơ, mỉm cười. Hy vọng nha đầu này cả một đời đều có thể vui vẻ như vậy. Chỉ chốc lát, Diệp Quan cùng với Phạm Thiện đi tới trước một chỗ chùa miếu. Chùa miếu này rất là phồn hoa, người tới lui rất nhiều. Hơn nữa, thực lực đều không có yếu. Diệp Quan nhìn về phía chùa miếu kia, vào lúc thấy tên chùa miếu, hắn lập tức sửng sốt. Đại Thiện Tự. Diệp Quan hơi nghi hoặc một chút. Đại Thiện Tự không phải ở Phật giới sao? Chẳng lẽ nơi này là phân viện? Ngẫm lại cũng có khả năng Thiên Mộ Vương Triều có nhiều người như thế. Đại Thiện Tự vô cùng có khả năng mở phân viện ở nơi này, thu nhận tín đồ. Phạm Thiện lôi kéo Diệp Quan tiến vào bên trong Đại Thiện Tự. Theo lý mà nói, đều là người tu luyện, không nên ôm lòng cầu may, đặt hy vọng tương lai của mình vào một số điều hư vô mờ mịt. Nhưng khiến cho Diệp Quan có chút ngoài ý muốn chính là, người tới Đại Thiện Tự dâng hương cúi chào thật sự rất nhiều. Diệp Quan nhìn về phía Phật điện kia, bên trong Phật điện có một tòa Phật tượng. Tòa Phật tượng này có chút quái dị, bởi vì bức tượng mặc thế mà là đạo bào đạo gia. Phạm Thiện đột nhiên nói, Diệp Quan, bọn họ đều đang thắp hương, chúng ta cũng đi thắp một cây. Diệp Quan mỉm cười nói, ngươi muốn cầu cái gì? Phạm Thiện suy nghĩ một chút, sau đó nói, ông nội bình an vô sự, Diệp Quan cùng với Tiểu Thiện vui vẻ cả một đời. Diệp Quan cười cười, được. Phạm Thiện cười hì một tiếng, sau đó đi đến một bên xếp hàng. Chỉ chốc lát liền đến phiên nàng. Hòa thượng kia nhìn nàng một cái, một viên tạo hóa tiên tinh. Phạm Thiện trừng mắt nói, đòi tiền. Hòa thượng chắp tay trước ngực, thí chủ, tiền này không phải chúng ta muốn, là Phật tổ muốn. Tiền càng nhiều, lòng liền càng thành, Phật tổ cũng sẽ càng linh. Phạm Thiện có chút mộng. Diệp Quan đi đến bên cạnh Phạm Thiện, hắn xuất ra một viên tạo hóa tiên tinh đưa cho hòa thượng. Nhìn thấy viên tạo hóa tiên tinh này, con mắt hòa thượng lập tức sáng lên, vội vàng thu vào. Tâm thí chủ, có thể so với tinh kim, sự tình muốn cầu nhất định linh nghiệm. A Di Đà Phật. Diệp Quan không có nghe hòa thượng tán dóc vô nghĩa, hắn cầm một nén hương đưa cho Phạm Thiện, cười nói, đi thôi. Phạm Thiện nhếch miệng cười một tiếng, được. Nói xong, nàng tiếp nhận hương, sau đó trở về trước tòa Phật tượng kia. Nàng sau khi đặt hương vào trong chậu than nhóm lửa, cung cung kính kính thi lễ, xin Phật tổ phù hộ ông nội của ta bình an, ta cùng với Diệp Quan vui vẻ cả một đời. Nói xong, nàng liền muốn cắm hương vào bên trong lư hương, nhưng lúc này nàng dường như nghĩ đến cái gì, lại nói, xin Phật tổ phù hộ Diệp Quan trở thành kiếm cực kỳ mạnh trên đời này, loại vô địch kia. Nói xong, nàng liền muốn cắm hương, nhưng lúc này, răng rắc, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, tòa Phật tượng kia trực tiếp nổ tung ra. Tất cả mọi người trực tiếp bối rối. Phạm Thiện cũng bị giật mình, liên tiếp lui về phía sau, ngạc nhiên nghi ngờ mà nhìn tòa Phật tượng vỡ nát kia. Lúc này, Diệp Quan xuất hiện ở bên cạnh Phạm Thiện. Phạm Thiện vô thức kéo tay hắn. Diệp Quan, chuyện này. Diệp Quan nhìn thoáng qua Phật tượng vỡ nát, sau đó nói, chúng ta đi thôi. Nói xong, hắn lôi kéo Phạm Thiện quay người rời đi, mà trong điện đã loạn lung tung phèo. Sau khi đi ra đại thiện tự, Phạm Thiện hơi nghi hoặc một chút nói, Diệp Quan, Phật tượng kia đã xảy ra chuyện gì? Diệp Quan lắc đầu, không biết. Phạm Thiện khẽ gật đầu, vỗ vỗ lồng ngực, lòng còn sợ hãi, thật dọa người. Diệp Quan cười cười, sau đó nói, chúng ta phải rời đi nơi này. Phạm Thiện nói, được. Diệp Quan quay đầu nhìn về phía Phạm Thiện, cười nói, ngươi liền không hỏi là đi nơi nào. Phạm Thiện nhếch miệng cười một tiếng, ngươi cũng sẽ không bán ta đi. Diệp Quan cười ha ha một tiếng, đi, chúng ta đi cáo biệt Thiên Thần huynh. Nói xong, hắn lôi kéo Phạm Thiện đi về phía nơi xa. Ở bên trong một tòa phủ đệ, Thiên Hình đang ngồi ở trên thềm đá đọc sách. Đúng lúc này, Kê Tướng đột nhiên bước nhanh đi tới. Nhìn thấy Kê Tướng, Thiên Hình đặt xuống sách cổ ở trong tay, đứng lên, cung kính thi lễ. Lão sư, Kê Tướng trực tiếp xuất ra một bức họa. Thiên Hình nhìn thoáng qua bức họa kia, chân dung của vị Diệp Quan kia. Kê Tướng cười nói, ngươi có biết vị Diệp Quan kia là người phương nào không? Thiên Hình nói, lão sư tra được lai lịch của hắn. Kê Tướng lắc đầu, lai lịch cụ thể của hắn ta cũng không có tra được. Thế nhưng, người của chúng ta phát hiện ra, Diệp Quan này lại là người sáng thế đạo điện truy nã. Thiên Hình sửng sốt, người sáng thế đạo điện truy nã. Kê Tướng gật đầu, đúng vậy, sáng thế đạo điện trước đó, vậy mà truy nã hắn trong toàn vũ trụ. Nói xong, lão híp hai mắt lại. Đây là một cái cơ hội trời cho của chúng ta. Thiên Hình thoáng cái liền hiểu, nói ngay, không thể để cho hắn rời đi nơi này. Kê Tướng khẽ gật đầu, ta đã an bài xong xuôi. Ngoài ra, ta cũng đã thông chi cho sáng thế đạo điện. Qua không lâu nữa, phía sáng thế đạo điện hẳn là liền sẽ phái người tới. Thiên Hình trầm giọng nói, người này bị sáng thế đạo điện truy nã, chỉ sợ không phải người bình thường. Kê Tướng nói, hắn cùng với thần điện hạ chính là địch nhân của chúng ta. Thiên Hình khẽ gật đầu, đi, không thể để cho hắn rời đi Thiên Đô. Nói xong, y mang theo Kê Tướng rời đi. Mà ở một bên khác, trong hoàng cung, vị tần nương nương kia đứng trước mặt một người áo đen. Trong tay người áo đen cũng có một bức họa. Tần nương nương nhìn chằm chằm người áo đen trước mắt, xác định hắn là người sáng thế đạo điện truy nã. Người áo đen gật đầu, đã xác định, hơn nữa còn là truy nã cấp bậc cao nhất. Ánh mắt của tần nương nương trong nháy mắt liền lạnh xuống. Điều ngự vệ của ta tới. Diệp Quan sau khi nghe ngóng một phiên ở trong thành, đạt được vị trí phủ đệ của Thiên Thần. Lúc Diệp Quan mang theo Phạm Thiện đi đến phủ đệ của Thiên Thần, trời đã tối. Diệp Quan mang theo Phạm Thiện vừa mới đi tới trước cửa chính phủ đệ, cửa liền mở ra, tiếp theo Thiên Thần cười đi ra. Diệp huynh. Diệp Quan cũng không có ngoài ý muốn, bởi vì dùng thực lực của hắn bây giờ là có thể cảm nhận được có người âm thầm đi theo. Chẳng qua, đối phương cũng không có ác ý, mà là đang bảo hộ. Rõ ràng, đây là người Thiên Thần phái tới. Nhìn thiếu niên trước mắt, Diệp Quan cũng cảm thấy thân thiết, cười nói, thần huynh. Thiên Thần cười nói, vào phủ nói. Diệp Quan khẽ gật đầu, được. Ở dưới sự dẫn đầu của Thiên Thần, Diệp Quan cùng với Phạm Thiện tiến vào trong phủ đệ, xuyên qua một khu vườn hoa, đi vào bên trong một tòa cung điện nhỏ. Có tôi tớ lập tức dâng lên nước trà và bánh ngọt. Thiên Thần nhìn về phía Diệp Quan, cười nói, Diệp huynh, ngươi đến tìm ta thế, nhưng là có chuyện. Diệp Quan khẽ gật đầu, lần này tới tìm ngươi là để cáo biệt ngươi. Thiên Thần hơi kinh ngạc, cáo biệt? Diệp Quan nói, đúng vậy, ta chuẩn bị đi địa phương khác dạo chơi. Thiên Thần suy nghĩ một chút, sau đó nói, cũng tốt, nơi này là chỗ thị phi, ngươi ở lại nơi này cũng không phải chuyện tốt. Diệp Quan khẽ gật đầu, dường như nghĩ đến cái gì, hắn đột nhiên nói, chuyện giữa ngươi và đại ca ngươi sao rồi? Thiên Thần cười nói, y không tiếp tục nhằm vào ta. Diệp Quan mỉm cười nói, vậy thì tốt. Nói xong, hắn lấy ra một tấm phù lục truyền âm đưa cho Thiên Thần. Đây là phù lục truyền âm, có thể liên hệ với ta bất cứ lúc nào. Ngày sau ngươi nếu gặp khó, có thể thông qua phù lục này liên hệ ta. Mặc kệ bao xa, ta có khôi phục tu vi hay không, ta đều sẽ tới giúp ngươi một tay. Thiên Thần không có cự tuyệt, y tiếp nhận phù lục, sau đó cười nói, được. Nói xong, y cũng lấy ra một viên ngọc bội đưa cho Diệp Quan. Đây là long bội của ta, tại cảnh nội Thiên Mộ Vương Triều. Ngươi có thể cầm vật này đi đến Thiên Long Thương Hội lấy tạo hóa tiên tinh, dĩ nhiên. Một năm chỉ có thể lấy mấy vạn viên. Diệp Quan cười nói, được. Hắn thu hồi ngọc bội. Sau đó nhìn về phía Phạm Thiện đang ăn bánh bên cạnh. Nha đầu, chúng ta đi thôi. Phạm Thiện vội vàng cầm lấy một cái bánh đi đến bên cạnh Diệp Quan. Diệp Quan nhìn về phía Thiên Thần. Cáo từ. Thiên Thần nói, sau này còn gặp lại. Diệp Quan khẽ gật đầu. Sau đó lôi kéo Phạm Thiện rời đi. Mà hai người vừa đi ra đại điện, chín vị cường giả mặc chiến giáp màu tối chính là cùng nhau xuất hiện ở trước mặt bọn hắn. Diệp Quan hơi ngẩn ra, sau đó quay đầu nhìn về phía Thiên Thần. Vẻ mặt của Thiên Thần vô cùng nghi hoặc, y bước nhanh ra ngoài, nhìn về phía nam tử trung niên cầm đầu, trầm giọng nói, Cổ Phiệt, ngươi làm cái gì vậy? Nam tử trung niên tên là Cổ Phiệt cung kính thi lễ. Điện hạ, ta phụng mệnh nương nương tới bắt người này. Nương ta. Thiên Thần mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Ngươi nói cái gì vậy? Nương ta làm sao lại bắt hắn? Cổ Phiệt cung kính nói. Điện hạ, chúng ta vừa nhận được tin tức. Người này là trọng phạm sáng thế đạo điện truy nã. Trọng phạm sáng thế đạo điện truy nã. Thiên Thần quay đầu nhìn về phía Diệp Quan, ngạc nhiên. Diệp huynh, ngươi. Diệp Quan khẽ gật đầu, không có giấu giếm. Ta và sáng thế đạo điện đúng là không đội trời chung. Thiên Thần rất đỗi chấn kinh. Y không nghĩ tới Diệp Quan vậy mà là tử địch với sáng thế đạo điện. Chuyện này khiến cho y không biết làm như thế nào cho phải. Sáng thế đạo điện. Cái thế lực này thế nhưng là một cái thế lực đỉnh cấp tại Thiên Mộ Văn Minh. Thực lực mạnh mẽ. Cho dù là Thiên Mộ Vương Triều cũng không dám khinh thường. Vị Cổ Phiệt kia đột nhiên nói, bắt lại, thanh âm rơi xuống. Những thị vệ bên cạnh y kia liền muốn xuất thủ, mà lúc này, Thiên Thần đột nhiên gầm thét, dừng tay. Thiên Thần trực tiếp đi tới trước mặt Diệp Quan, y nhìn chằm chằm Cổ Phiệt. Cổ Phiệt, ta đi gặp nương ta, ngươi chờ ở chỗ này. Trong thời gian này, ngươi nếu như dám động thủ, ta nhất định sẽ làm thịt ngươi. Cổ Phiệt trầm giọng nói, điện hạ. Chúng ta đã đạt được tin tức. Phía đại hoàng tử cũng đã biết Diệp Quan này chính là người sáng thế đạo điện truy nã. Một khi hai người bọn họ rời đi nơi này, nhất định sẽ rơi vào trong tay đại hoàng tử. Mà bọn hắn cũng sẽ dùng chuyện này làm văn chương, nhằm vào điện hạ ngài. Thiên Thần yên lặng. Sáng thế đạo điện. Bởi vì có quan hệ thù địch với Thái Cổ yêu tộc. Bởi vậy, Thiên Mộ Vương Triều vẫn luôn bảo trì mối quan hệ tốt đẹp cùng với mấy đại thế lực đỉnh cấp. Ở trong đó cũng bao gồm sáng thế đạo điện. Cổ Phiệt kia còn muốn nói điều gì? Thiên Thần đột nhiên nói. Cổ Phiệt, ta biết ngươi là phụng mệnh làm việc. Ta cũng không phải làm khó ngươi. Nhưng ngươi cũng đừng làm khó dễ ta. Ta hiện tại lập tức tiến cung đi tìm nương ta. Vào trước khi ta trở về, ngươi không được động thủ. Bằng không, ta nhất định không tha cho ngươi. Cổ Phiệt do dự một chút, sau đó gật đầu. Tuân mệnh. Thiên Thần quay người nhìn về phía Diệp Quan, trầm giọng nói. Diệp huynh, thật có lỗi. Không ngờ tới lại xảy ra chuyện như vậy. Ngươi ở chỗ này chờ một lát. Ta đi một chút sẽ trở lại. Diệp Quan suy nghĩ một chút, sau đó nói. Ta có khả năng rời đi. Thiên Thần trầm giọng nói. Diệp huynh, hiện tại việc này không có đơn giản như vậy. Tóm lại. Ngươi trước tiên đừng xúc động. Ta đi một chút sẽ trở lại. Chờ ta. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Thiên Thần, Diệp Quan cười nói. Được. Thiên Thần khẽ gật đầu, quay người tan biến ở tại chỗ. Thiên Thần sau khi đi, Cổ Phiệt nhìn thoáng qua Diệp Quan, sau đó mang theo người bên cạnh lui qua một bên. Phạm Thiện lôi kéo Diệp Quan, có chút khẩn trương. Diệp Quan nắm tay nàng, cười nói. Đừng sợ. Phạm Thiện khẽ gật đầu. Diệp Quan nhìn về phía đám người Cổ Phiệt cách đó không xa, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Thiên Mộ Vương Triều này đã tra được mình bị sáng thế đạo điện truy nã. Nói một cách khác, hiện tại sáng thế đạo điện vô cùng có khả năng đã biết vị trí của mình. Nghĩ đến đây, Diệp Quan cau mày, tháp nhỏ đột nhiên nói. Thiên Mộ Văn Minh không phải có đại lão đang tìm ngươi sao, chính là vị thượng thương chủ kia. Diệp Quan lắc đầu. Ta sau khi tới chỗ này, đọc đủ loại tư liệu, cũng không có vị nhân vật thượng thương chủ này. Tháp nhỏ hơi nghi hoặc một chút nói, làm sao lại như vậy? Đối phương không phải chính là người Thiên Mộ Văn Minh sao? Chẳng lẽ đối phương và Thiên Mộ Vương Triều này không phải cùng một bọn? Diệp Quan khẽ lắc đầu. Không biết. Tại Hoàng Cung, Thiên Thần đi thẳng tới cung điện của Tần Nương Nương. Tần Nương Nương ngồi ở trên giường, đoan trang lộng lẫy, nhưng gương mặt lại nghiêm túc. Thiên Thần bước nhanh đi đến Tần trước mặt Tần Nương Nương, trầm giọng nói. Nương, Nương vì sao muốn làm như thế? Tần Nương Nương nhìn chằm chằm Thiên Thần. Ngươi có biết hắn là ai không? Hắn là người sáng thế đạo điện truy nã. Lại là truy nã toàn vũ trụ cấp bậc cao nhất. Thiên Thần mặt không biểu tình. Thì tính sao? Tần Nương Nương cau mày, có chút cả giận nói. Lúc trước ngươi vì hắn và nữ tử kia phá hư tổ pháp, liền đã khiến trong triều tranh luận không ngừng. Hiện tại hắn lại là người sáng thế đạo điện truy nã. Ngươi nếu không tranh thủ thời gian phủi sạch quan hệ với hắn, ắt sẽ bị hắn liên lụy, vạn kiếp bất phục. Thiên Thần trầm giọng nói, Nương, Nương có nghĩ tới một vấn đề hay không? Nhi tử thân là hoàng tử Thiên Mộ Vương Triều, dựa vào tài nguyên vốn có. Như vậy tuyệt đối không phải người tầm thường có khả năng so sánh. Tăng thêm nhi tử còn trời sinh nắm giữ thiên gia long khí. Có thể nói, ở bên trong toàn bộ thế hệ tuổi trẻ Thiên Mộ Vương Triều, người có thể đánh thắng nhi tử, cơ hồ không có. Thế nhưng, ngày đó nhi tử bị mấy vị cường giả thái cổ yêu tộc kia vây công, suýt nữa vẫn lạc. Nhưng mà Diệp huynh hắn chẳng qua là một kiếm, liền dễ dàng chém giết mấy vị cường giả thái cổ yêu tộc đỉnh cấp kia. Nói xong, y hít vào một hơi thật sâu, sau đó ngữ trọng tâm trường nói, Nương, Diệp huynh hắn không phải người bình thường. Chúng ta nếu đối đãi với hắn như vậy, nói không chừng sẽ có đại họa lâm đầu. Cái gì đại họa lâm đầu? Tần Nương Nương đột nhiên giận dữ. Chẳng lẽ hắn còn có thể là thiếu chủ của văn minh vũ trụ cấp 10 hay sao? Ta thấy ngươi thật sự là càng ngày càng không hiểu chuyện. Thiên Thần trầm giọng nói, Nương, một phần vạn hắn thật sự đến từ văn minh vũ trụ cấp 10 thì sao? Hỗn trướng. Tần Nương Nương dựng mày liễu lên. Tuy là nữ tử, nhưng sau khi nổi giận, trên thân lại có một cỗ khí thế bức người. Nàng nhìn chằm chằm Thiên Thần. Bằng vào sự không quả quyết này của ngươi, còn muốn tranh đoạt đế vị. Thiên Thần không cam lòng yếu thế. Nương, Diệp huynh một kiếm chém giết mấy vị thần tổ cảnh. Bằng chừng ấy tuổi liền có thực lực kinh khủng như thế. Hắn tuyệt đối không phải người bình thường. Chúng ta bây giờ nếu như hãm hại hắn, đây mới thực sự là tự rước đường chết. Tần Nương Nương nói, hắn nếu như không phải người bình thường, vậy ta hỏi ngươi, hắn vì sao rơi vào tình trạng như bây giờ? Thiên Thần do dự một chút, sau đó nói, có lẽ là đang nuôi thả hắn. Ngươi! Tần Nương Nương căm tức nhìn Thiên Thần, hô hấp dồn dập, vô cùng tức giận. Thiên Thần chân thành nói, Nương! Ta biết Nương lo lắng cho ta, sợ sự tình ta và Diệp huynh ở cùng một chỗ bị đại ca lấy ra làm văn chương nhằm vào ta. Cho nên, Nương muốn sớm giải quyết Diệp huynh, không cho đại ca cơ hội này. Thế nhưng, Nương hãy thực sự suy nghĩ cho kỹ. Một phần vạn lai lịch của Diệp huynh quả thực không phải bình thường. Khi đó chúng ta liền càng thêm tiến thoái lưỡng nan. Tần Nương Nương hít vào một hơi thật sâu, sau đó ngữ trọng tâm trường nói. Người hẳn phải biết. Gần đây thái cổ yêu tộc đã đang dục dịch. Tại thời kỳ nhạy cảm này, bệ hạ là tuyệt đối sẽ không đắc tội sáng thế đạo điện. Nói xong, nàng nhìn về phía Thiên Thần. Có khả năng không giết hắn. Thế nhưng, ngươi nhất định phải lập tức cắt đứt quan hệ với hắn. Phân rõ giới hạn, cho thấy lập trường của mình. Chúng ta lúc này tuyệt đối không thể đắc tội sáng thế đạo điện bằng không. Một khi sáng thế đạo điện và đại ca ngươi hợp lại, khi đó ngươi sẽ không có bất kỳ phần thắng nào. Thiên Thần yên lặng không nói. Tần Nương Nương nhìn chằm chằm Thiên Thần. Ngươi đừng có khiến cho ta thất vọng. Thiên Thần lắc đầu. Nương, ta hiện tại không thể đáp ứng Nương. Hiện tại nếu để cho Diệp huynh đi, chẳng khác nào là bức tử hắn. Việc này, ta không làm được. Y là biết trong cơ thể Diệp Quan có phong ấn. Dùng thực lực bây giờ của Diệp Quan, căn bản không thể rời khỏi Thiên Đô. Tần Nương Nương nhìn chằm chằm Thiên Thần, không nói lời nào. Bầu không khí giữa sân lập tức trở nên ngột ngạt. Thiên Thần thấp giọng thở dài. Nương, hắn đã cứu mạng của con trai Nương. Hắn hiện tại gặp khó. chúng ta thấy chết không cứu. Đó thật sự là quá vong ân phụ nghĩa. Dạng này thì như thế nào? Chúng ta nghĩ biện pháp đưa hắn rời đi nơi này, chờ sau khi hắn an toàn, chúng ta liền. Ngu xuẩn. Tần nương nương căm tức nhìn thiên thần, có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Đều đã đến lúc này, ngươi lại còn muốn giúp hắn. Ta cho ngươi biết, lựa chọn tốt nhất của ngươi bây giờ chính là thừa dịp hắn còn ở phủ đệ của ngươi, trực tiếp bắt hắn, giao nộp hắn cho Sáng Thế Đạo Điện. Dùng chuyện này để đổi lấy một phần nhân tình của Sáng Thế Đạo Điện, đây là lựa chọn tốt nhất của ngươi trước mắt, cũng là lựa chọn duy nhất. Thiên thần nhìn chằm chằm Tần nương nương. Nương, không thể làm như vậy. Càn rỡ. Nhìn thấy thiên thần cũng dám chống đối chính mình, Tần nương nương lập tức giận không kềm được. Đây không phải do ngươi. Người đâu? Lập tức truy bắt vị diệp quan kia. Hắn nếu dám phản kháng, chấn sát ngay tại chỗ. Tuân mệnh. Ngoài cửa, một giọng nói già nua vang lên, lập tức biến mất. Thiên thần đột nhiên rút đao ra, sau đó nhắm ngay cổ họng mình, lộ vẻ mặt quyết tuyệt. Nương, thiên thần ta làm việc, người không phụ ta, ta không phụ người. Nếu như nương quả thực muốn động huynh đệ của ta, ta hiện tại liền để nương tuyệt hậu. Nói xong, tay phải y hơi hơi dùng sức, da cổ họng hơi nứt ra, máu tươi chậm rãi tràn ra ngoài. Nhìn thấy thiên thần như vậy, Tần nương nương quả thực là bị tức giận vô cùng, bộ ngực gợn sóng chập trùng một hồi, có chút hùng vĩ. Thiên thần đột nhiên buông đao xuống, sau đó thấp giọng thở dài. Nương, những năm gần đây, ta cơ bản đều là nghe nương. Lần này nương nghe ta có được hay không? Tần nương nương vốn định nổi giận, nhưng nghĩ lại, đến lúc này, chính mình nổi giận cũng là không làm nên chuyện gì. Thế là, nàng hít vào một hơi thật sâu, đè nén cỗ lửa giận vô danh trong lòng kia, sau đó ngồi xuống, lạnh lùng nói, nghe ngươi, để mặc ngươi rơi vào tuyệt cảnh. Thiên thần trầm giọng nói, nương, ngươi cảm thấy ta là một người ngu sao? Tần nương nương nhìn y, ngươi có ý tứ gì? Thiên thần chân thành nói, nương, thời gian ta và Diệp huynh tiếp xúc mặc dù không dài, nhưng đủ loại dấu hiệu bên ngoài, hắn xác thực không phải người bình thường. Nương hãy suy nghĩ một chút. Ta thân là hoàng tử Thiên Mộ Vương Triều, thân phận này còn ở đó. Người bình thường tiếp xúc với ta, không phải nịnh nọt chính là kính sợ. Nhưng hắn ở chung với ta, căn bản cũng không có coi thân phận của ta ra gì. Hơn nữa, căn bản cũng không phải là giả vờ. Điều này có ý nghĩa gì? Có ý nghĩa hắn đã thấy qua việc đời. Thân phận của ta trong mắt hắn, căn bản cũng không có gì đáng để kiêu ngạo. Tần nương nương trầm mặt, không nói lời nào. Thiên thần lại thể nói, còn nữa, giống như lần trước vậy. Lần này, mọi người cũng đều đang nhìn ta. Ta nếu như bởi vì sợ Sáng Thế Đạo Điện liền ra tay chấn sát hắn, như vậy ta ở trong mắt thế nhân sẽ thành cái gì? Ta chính là một tên tiểu nhân tham sống sợ chết, lấy oán trả ơn, vì lợi ích. Ngay cả bằng hữu của mình cũng đều giết. Nương, khi đó không chỉ người ngoài không nhìn nổi ta, ngay cả người của chúng ta cũng cảm thấy ta trơ trẽn. Tần nương nương mặt âm trầm, giữ im lặng. Thiên thần tiếp tục nói. Còn nữa, nương, ta là thật sự không muốn bán bằng hữu. Nếu như hôm nay ta làm việc này, về sau ta liền không còn là ta. Mà một khi một người không có điểm mấu chốt một lần, về sau liền sẽ có vô số lần. Hôm nay ta có thể vì lợi ích bán bằng hữu, ngày sau ta liền có thể vì lợi ích bán mẹ ruột. Tần nương nương nhìn thoáng qua thiên thần. Vào giờ phút này, sự tức giận trong nội tâm nàng đã tiêu tan hơn phân nửa. Thiên thần chân thành nói, nương, ta biết sự lo lắng của nương. Nếu như đại ca ta và Sáng Thế Đạo Điện hợp lại, đối với ta xác thực sẽ rất bất lợi. Nhưng ta hiện tại nếu như vì để tự vệ, hy sinh Diệp huynh, sẽ khiến cho toàn bộ mọi người hổ thẹn. Con dân Thiên Mộ Vương Triều là không thể nào để cho một vị hoàng tử bán bạn cầu vinh làm hoàng đế. Tần nương nương sau khi yên lặng một hồi, chậm rãi đứng dậy, dẫn ta đi gặp hắn. Ta muốn xem thử là dạng thiếu niên gì, vậy mà khiến cho ngươi coi trọng như thế. Nghe vậy, thiên thần lập tức thở dài một hơi. Hai người mẹ con liền rời đi hoàng cung. Tại phủ đệ của thiên thần, Diệp Quan cùng với Phạm Thiện ngồi ở trên thềm đá. Phạm Thiện dựa vào hắn, nàng nhìn đám người cổ phiệt phía xa. Diệp Quan, ngươi đánh thắng được bọn hắn sao? Diệp Quan nhìn thoáng qua đám người cổ phiệt, hẳn là cũng chỉ cần một kiếm. Phạm Thiện lập tức trợn con mắt lên. Chỉ một kiếm. Diệp Quan khẽ gật đầu, im. Phạm Thiện giơ ngón tay cái lên. Diệp Quan, lợi hại lợi hại. Diệp Quan cười ha ha một tiếng. Khẩu khí của các hạ thật lớn. Đúng lúc này, bên cạnh Cổ Phiệt, một vị thị vệ chậm rãi đi ra, y nhìn chằm chằm Diệp Quan. So tài một chút. Diệp Quan nhìn về phía vị thị vệ kia. Cổ Phiệt đột nhiên cả giận nói. Lui ra. Thị vệ kia cả giận nói. Đầu lĩnh, hắn xem thường chúng ta. Cổ Phiệt lạnh lùng nhìn chằm chằm thị vệ kia. Thị vệ liền vội cung kính thi lễ. Lui sang một bên. Cổ Phiệt quay người nhìn về phía Diệp Quan, ôm quyền. Diệp công tử, tôi tớ không hiểu chuyện, còn xin rộng lòng tha thứ. Y không biết người trước mắt này đến tột cùng là lai lịch gì. Thế nhưng, đối phương lại có thể khiến cho Sáng Thế Đạo Điện truy nã. Vậy liền chứng minh tuyệt đối không phải người bình thường. Hơn nữa, hiện tại còn chưa nhất định là địch hay bạn, đi đắc tội người ta làm cái gì. Đúng lúc này, Thiên Thần cùng với một vị Mỹ phụ cung trang đột nhiên xuất hiện ở trong sân. Sắc mặt của đám người Cổ Phiệt khẽ biến, liền vội vàng cung kính thi lễ. Bái kiến nương nương, điện hạ. Tần nương nương khẽ gật đầu. Sau đó nhìn về phía Diệp Quan cùng với Phạm Thiện ngồi một bên. Diệp Quan lôi kéo Phạm Thiện đứng lên đi đến trước mặt Tần nương nương cùng với Thiên Thần, mỉm cười nói. Bá mẫu khỏe. Phạm Thiện cũng mỉm cười. Bá mẫu khỏe. Tần nương nương nhìn Diệp Quan, trong lòng có phần hơi kinh ngạc. Thiếu niên trước mắt không kiêu ngạo, không tự ti, ung dung tự tin. Phần khí độ này chính là nhân gian ít có. Xác thực không phải người bình thường. Tần nương nương sau khi suy nghĩ một lát trong lòng, nói. Có thể nói một chút ngươi và Sáng Thế Đạo Điện là ân oán gì không? Diệp Quan nói. Không đội trời chung. Tần nương nương sửng sốt. Diệp Quan lại nói. Ta biết. Chuyện này có khả năng mang đến phiền toái cho thần huynh. Chúng ta lập tức sẽ rời đi. Tần nương nương lắc đầu. Ngươi bây giờ tạm thời không đi được. Bên ngoài đã có người của đại hoàng tử. Ngươi bây giờ ra ngoài. Bọn hắn lập tức liền sẽ bắt giữ ngươi. Sau đó nộp cho Sáng Thế Đạo Điện. Diệp Quan nhìn thoáng qua ngoài cửa. Sau đó nói. Bọn hắn hẳn là không ngăn được ta. Tần nương nương nhìn chằm chằm Diệp Quan. Nhưng sau khi ngươi giết người bên ngoài, liền sẽ lập tức kinh động cường giả toàn bộ Thiên Mộ Vương Triều. Hơn nữa, sẽ còn trở thành tử địch của Thiên Mộ Vương Triều. Diệp Quan suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu. Như vậy xác thực sẽ có một chút phiền toái. Có một chút phiền toái. Tần nương nương nghe được liền nhíu mày. Nàng liếc mắt đánh giá Diệp Quan. Trong lòng có chút kinh ngạc, không thể không nói. Thiếu niên này quả thật có chút bất phàm. Con trai mình lo lắng không phải không có lý. Loại thiếu niên này tuyệt đối không phải thế lực bình thường có thể bồi dưỡng ra được. Nghĩ đến đây, Tần nương nương suy nghĩ một chút, sau đó nói. Dạng này thì như thế nào? Chúng ta nghĩ biện pháp đưa ngươi rời đi Thiên Mộ Văn Minh. Nhưng ta cũng phải nói lời nói thật với ngươi. Chúng ta không có khả năng trợ giúp ngươi đối kháng Sáng Thế Đạo Điện. Bởi vậy, sau khi rời đi Thiên Mộ Vương Triều, hết thảy đều phải dựa vào chính ngươi. Diệp Quan trầm giọng nói. Dạng này sẽ liên lụy các ngươi. Tu vi của hắn hiện tại mặc dù chưa có khôi phục, nhưng hắn sau khi trùng tu, thực lực cũng không phải người bình thường có thể so sánh. Ít nhất những cường giả bên ngoài kia đối với hắn mà nói, chỉ như gà đất chó sành. Tần nương nương nhìn thoáng qua Thiên Thần, sau đó nói, không có cách nào. Ai bảo con trai ta cứng đầu? Dựa theo ý nghĩ của ta, hẳn là bắt giữ ngươi trước, sau đó nộp cho Sáng Thế Đạo Điện. Kết một phần thiện duyên với Sáng Thế Đạo Điện, nhưng tên tiểu tử này vì ngươi thế mà cầm đao kề vào cổ mình. Nói ta nếu dám làm như vậy, y liền sẽ để ta tuyệt hậu, tức chết ta. Nghe được Tần nương nương, Diệp Quan lập tức nhìn về phía Thiên Thần, có chút kinh ngạc. Thiên Thần cười hắc hắc, nương, nương đừng nóng giận. Ta chỉ là đùa một chút, đùa một chút. Nói xong, y nhìn về phía Diệp Quan, chân thành nói, Diệp huynh. Ta biết thực lực của ngươi rất mạnh, nhưng như nương ta nói, ngươi bây giờ nếu như giết những người bên ngoài kia, lập tức liền sẽ dẫn tới người mạnh hơn. Hơn nữa, khi đó cục diện sẽ trở nên hết sức căng thẳng. Bởi vậy, vẫn là để chúng ta đưa ngươi rời đi. Diệp Quan suy nghĩ một chút, gật đầu. Được. hắn hiện tại cũng xác thực không quá muốn phát sinh xung đột gì với Thiên Mộ vương triều này. Tần Nương Nương liền nói ngay, đi theo ta. Nói xong, nàng mang theo hai người Diệp Quan cùng với thiên thần tiến vào trong đại điện. Nàng nhìn thoáng qua chân trời, nhíu mày. Vào giờ phút này chân trời đã bị phong tỏa. Ngươi bây giờ động, nhất định kinh động đến bọn hắn. Diệp Quan đột nhiên nói, ta ngược lại là có một biện pháp, chẳng qua là cần các ngươi giúp một thoáng. Tần Nương Nương nhìn về phía Diệp Quan. Diệp Quan mở lòng bàn tay ra, tháp nhỏ xuất hiện ở trong tay của hắn. Ta và Tiểu Thiện sẽ tiến vào bên trong tháp nhỏ. Các ngươi có khả năng cầm tháp này mang hai ta ra ngoài. Bọn hắn sẽ không phát hiện ra được. Hiện tại tháp gia đã đạt được thăng cấp. Người bình thường căn bản không nhìn thấu. Tần Nương Nương nhìn thoáng qua tháp trong tay Diệp Quan. Chắc chắn chứ? Diệp Quan gật đầu. Im. Tần Nương Nương khẽ gật đầu. Được. Diệp Quan nhìn về phía Phạm Thiện. Chúng ta tiến vào tháp. Nói xong, hắn lôi kéo Phạm Thiện tiến vào bên trong tháp nhỏ. Thiên thần tiếp nhận tháp nhỏ, sau đó nói. Nương, thân phận của nương đặc thù. Tự ý rời Thiên Đô Thành. Nhất định sẽ khiến người chú ý. Vẫn là để ta mang đi. Tần Nương Nương suy nghĩ một chút. Sau đó gật đầu. Được, ngươi cẩn thận một chút. Thiên thần cười nói. Vâng. Nói xong, y thu hồi tháp nhỏ. Sau đó đi ra bên ngoài. Người bên ngoài mặc dù đang giám thị Diệp Quan cùng với Phạm Thiện, nhưng cũng không có quản thiên thần. Chủ yếu là cũng không dám quản, dù sao cũng là hoàng tử. Hơn nữa, còn là hoàng tử quyền thế cực lớn. Trừ phi có mệnh lệnh của hoàng đế, bằng không, ai cũng không dám động một vị hoàng tử. Thiên thần cũng không có trực tiếp rời đi Thiên Đô Thành, mà là sau khi đi dạo một vòng trong thành, lúc này mới rời đi Thiên Đô Thành. Sau khi rời đi Thiên Đô Thành, thiên thần đi vào bên trong một mảnh tinh không, y chuẩn bị đưa Diệp Quan đến một vũ trụ khác. Nhưng mà còn chưa đi bao lâu, lúc này, một thanh âm đột nhiên truyền đến từ sau lưng y. Cửu đệ, ngươi muốn đi đâu? Nghe được thanh âm này, thiên thần lập tức nhíu lại lông mày, y quay người nhìn lại. Cách đó không xa, đại hoàng tử Thiên Hình chậm rãi đi tới. Ở bên cạnh đại hoàng tử, còn có vị kê tướng kia, nhìn thấy người tới. Vẻ mặt của thiên thần trong nháy mắt liền đen lại. Không đúng. Có nội gian. Đại hoàng tử cười nói. Cửu đệ, sắc mặt của ngươi làm sao có chút không dễ nhìn. Thiên thần nhìn về phía Thiên Hình, bình tĩnh nói. Có việc gì? Đại hoàng tử mỉm cười nói. Không có việc gì. Chỉ là hỏi một chút. Thiên thần lãnh đạm nói. Không có việc gì ta liền đi. Nói xong, y quay người muốn đi. Mà lúc này, một cỗ khí tức đột nhiên khóa lại y. Thiên thần quay người nhìn về phía Thiên Hình, cười nói. Đại ca, ngươi là muốn đơn đấu với ta sao? Thiên Hình lắc đầu. Ta cũng không đánh lại ngươi, dù sao. Ngươi vừa sinh ra đã tự mang tổ long khí. Ai có thể hơn được ngươi? Ở dưới tình huống bình thường, vị trí hoàng chữ của Thiên Mộ Vương Triều hẳn là thuộc về Thiên Hình. Dù sao, y là con trai trưởng, là người thừa kế ngai vàng hợp pháp. Nhưng ai có thể nghĩ tới nửa đường giết ra tới một cái thiên thần. Từ lúc vừa ra đời liền tự mang tổ long khí, thiên phú dị bẩm. Là người nắm giữ thiên phú kinh khủng nhất trong toàn bộ hoàng tử. Bằng chừng ấy tuổi cũng đã là thần tổ cảnh. Đây đặt vào trong toàn bộ lịch sử Thiên Mộ Vương Triều. Vậy cũng vô cùng nổi bật. Hơn nữa, người trước đó vừa sinh ra liền tự mang tổ long khí. Chính là khai quốc chi tổ Thiên Mộ Vương Triều Thiên Chiêu Đại Đế. Cũng chính vì vậy, vị trí hoàng chữ Thiên Mộ Vương Triều cho đến nay còn chưa có được định ra. Thiên thần lãnh đạm nói, không đánh, ta đây liền đi. Nói xong, y quay người muốn đi. Nhưng vào lúc này, một cỗ khí tức mạnh mẽ đột nhiên cuốn tới từ sâu trong tinh không. Thiên Hình mỉm cười nói, cửu đệ, ngươi hẳn là không đi được. Cường giả Sáng Thế Đạo Điện đã tới. Sáng Thế Đạo Điện, nghe được Thiên Hình, vẻ mặt của thiên thần lập tức trầm xuống. Vốn là muốn vụng trộm đưa Diệp Quan ra ngoài, hiện tại không được rồi. Ngay vào lúc y suy nghĩ làm thế nào ứng đối với cục diện kế tiếp, cách đó không xa, thời không đột nhiên nứt ra. Tiếp theo, một lão giả chậm rãi đi ra. Lão vừa đi ra, bốn phía tinh hà vậy mà sôi trào, khí tức rất mạnh. Thiên Hình nhìn thoáng qua lão giả đi tới, mỉm cười. Hóa ra là Càng Điện Sứ. Càng Điện Sứ, mạnh nhất sáng thế đạo điện. Tự nhiên là vị sáng thế đế thần trong truyền thuyết kia. Phía dưới thì là tứ đại tứ thần. Phía dưới tứ thần, còn có điện sứ. Chẳng qua, đây đều là cường giả ở bề ngoài. Sáng thế đạo điện trong âm thầm còn có bao nhiêu cường giả? Chuyện này là không thể biết. Mỗi một cái thế lực đều có lá bài tẩy của mình. Thiên Mộ Vương Triều cũng là như thế. Càng điện sứ nhìn về phía Thiên Hình, khẽ gật đầu. Đại Hoàng tử. Thiên Hình nhìn về phía Thiên Thần, cười nói. Tung tích của vị Diệp công tử kia. Vị đệ đệ này của ta biết. Càng điện sứ lúc này quay đầu nhìn về phía Thiên Thần. Cửu điện hạ, còn mời giao người kia cho ta. Thiên Thần yên lặng. Thiên Hình cười nói. Cửu đệ, chúng ta và sáng thế đạo điện luôn luôn giao hảo. Ngươi cũng đừng làm thương hại quan hệ giữa song phương. Phụ hoàng sẽ trách tội ngươi. Thiên Thần đang muốn nói chuyện. Tháp nhỏ trong nhẫn chữ vật của y khẽ run lên. Tiếp theo, Diệp Quan xuất hiện ở giữa sân. Nhìn thấy Diệp Quan, Thiên Hình lập tức tò mò đánh giá hắn. Đối với vị Diệp Quan này, y là tương đối hiếu kỳ. Dù sao, có thể trở thành bằng hữu với vị đệ đệ này của y cũng không nhiều. Hơn nữa, vị này còn bị sáng thế đạo điện truy nã. Diệp huynh, Thiên Thần trầm giọng nói. Diệp Quan nhìn về phía Thiên Thần sắc mặt không tốt, cười nói. Đây là sự tình của chính ta, để ta tự mình xử lý. Nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía càng điện sứ cách đó không xa, cười nói. Ta còn tưởng rằng tới lại là mấy vị tứ thần kia. Càng điện sứ híp hai mắt lại. Ngươi thế mà biết mấy vị tứ thần. Diệp Quan nhìn thoáng qua càng điện sứ. Xem ra, ngươi cũng không biết chân vũ trụ xảy ra chuyện gì. Càng điện sứ cười nói. Có chút thú vị. Xem ra, ngươi xác thực cũng không phải người bình thường. Lão đúng là không biết Diệp Quan. Bởi vì lão phụ trách là khu vực vũ trụ Thiên Mộ Văn Minh. Sự tình vũ trụ phía dưới, lão cũng không có tham dự. Mà những tứ thần đó sau khi trở về, tự nhiên cũng sẽ không nói thêm cái gì. Dù sao, mấy người bọn hắn ở nơi đó chỉ xem như là nhân vật pháo hôi. Diệp Quan đột nhiên quay người nhìn về phía Thiên Thần. Thần huynh, ngươi trở về đi. Thiếu niên trước mắt này đã giúp hắn đủ nhiều. Lúc này, hắn không muốn liên lụy đối phương. Thiên Thần lại là lắc đầu. Diệp Quan chân thành nói. Thần huynh, việc này không có quan hệ gì với ngươi. Ngươi nếu như lẫn vào, đối với ngươi và những thế lực ủng hộ ngươi kia đều bất lợi. Thiên Thần trầm giọng nói. Diệp huynh, ngươi có thể đánh thắng được đối phương sao? Diệp Quan quay đầu nhìn thoáng qua càng điện sứ. Có thể thử một chút. Vị càng điện sứ trước mắt này cũng không phải những tiểu lâu la phía dưới kia. Mặc dù không có mạnh bằng tứ thần, nhưng cũng là thần tổ cảnh. Loại cường giả cấp bậc này, nếu hắn vẫn còn tu vi, liền có thể tùy tiện trấn sát. Nhưng bây giờ, như hắn nói, chỉ có thể thử một chút. Nghe được Diệp Quan, Thiên Thần mỉm cười nói. Như vậy Diệp huynh ngươi đánh trước một chút, ta ở một bên nhìn. Diệp Quan nhìn Thiên Thần, đang muốn nói chuyện. Thiên Thần dường như biết hắn muốn nói gì, đột nhiên lắc đầu. Diệp huynh, ngươi là kiếm tu, không nên lề mề chậm chạp, làm liền xong việc. Diệp Quan cười nói. Xác thực, nói xong, hắn quay người nhìn về phía càng điện sứ, mở lòng bàn tay ra. Một thanh kiếm xuất hiện ở trong tay của hắn, không phải thanh huyền kiếm, mà là Long Uyên kiếm. Nhìn thấy Diệp Quan muốn dùng chính mình, Long Uyên kiếm lập tức run rẩy kịch liệt, hưng phấn không thôi. Nó biết, chính mình không thể trở thành bội kiếm của Diệp Quan, nhưng chỉ cần loại kiếm tu cấp bậc này dùng nó một lần. Như vậy, liền có thể đề thăng hạn mức cao nhất của nó trên diện rộng. Đây là do ánh mắt của nó tốt. Nhìn thấy Long Uyên kiếm, Thiên Hình cùng với Thiên Thần đều là hơi kinh ngạc. Ở nơi xa, Diệp Quan nhìn thoáng qua Long Uyên kiếm hưng phấn trong tay, cười nói. Đến, hôm nay ngươi theo ta chiến một trận. Thanh âm rơi xuống. Người hắn đã hóa thành một đạo, kiếm quang tan biến ở tại chỗ. Ông, một tiếng kiếm reo xông thẳng lên trời. Trong chớp mắt, một thanh kiếm đã giết tới trước mặt càng điện sứ. Nhìn thấy một kiếm của Diệp Quan đánh tới. Vẻ mặt của càng điện sứ kịch biến trong nháy mắt. Lão không nghĩ tới một kiếm do thiếu niên cảnh giới thấp kém trước mắt này xuất ra, vậy mà khủng bố như thế. Không chỉ càng điện sứ, tại một khắc Diệp Quan xuất kiếm, vẻ mặt của đại hoàng tử Thiên Hình cùng với kê tướng cũng thay đổi. Một kiếm này, khủng bố. càng điện sứ vào giờ khắc này triệt để thu hồi tất cả lòng khinh thị. Tay phải lão đột nhiên nắm chặt. Khí tức thần tổ cảnh như thủy triều bộc phát ra từ trong cơ thể lão. Lão vận hết toàn lực đột nhiên toác ra một quyền. Ầm, trong chớp mắt, quyền mang vỡ nát. Càng điện sứ trực tiếp bị đánh bay ra xa. Mà lão ở trong quá trình thối lui. Thời không quanh mình vậy mà vỡ vụn thành từng mảnh. Vô cùng kinh khủng. Nhìn thấy một màn này, trong mắt Thiên Hình cùng với Kê Tướng lập tức lộ ra vẻ kinh hãi. Kiếm thế của một kiếm này về mà khủng bố như thế. Hơn nữa, còn không có kiếm ý. Hai người liếc mắt nhìn nhau, đều là run sợ. Thiên Thần mỉm cười, cũng không có ngoài ý muốn. Bởi vì y đã từng nhìn thấy Diệp Quan thời điểm mạnh hơn. Ở nơi xa, Diệp Quan cũng không có lại xuất kiếm, mà là chậm rãi nhắm hai mắt lại. Trong tay hắn, Thanh Long Uyên kiếm này kịch liệt kích chiến, hưng phấn không thôi. Phải biết, kiếm bởi vì người mà mạnh. Cấp bậc của nó mặc dù không thấp, thế nhưng mong muốn đột phá cực hạn tự thân. Vậy thì nhất định phải có một vị chủ nhân mạnh mẽ giao phó kiếm ý cho nó để nó đột phá cực hạn tự thân, đi đến một loại độ cao hoàn toàn mới. Nó lúc trước nhìn thấy Diệp Quan sở dĩ hưng phấn như vậy, cũng là bởi vì nó ở trên thân Diệp Quan cảm nhận được một cỗ kiếm ý cường đại. Mà vào giờ khắc này, Diệp Quan sử dụng nó, trực tiếp để cho nó thấy được một loại lĩnh vực kiếm đạo hoàn toàn mới. Ở nơi xa, lúc càng điện sứ dừng lại, cánh tay phải của lão đã triệt để nứt ra, có thể thấy rõ ràng xương trắng bên trong. Không thể không nói, vào giờ phút này càng điện sứ có chút chấn kinh. Lão hoàn toàn không nghĩ tới chiến lực của thiếu niên kiếm tu trước mắt này vậy mà khủng bố như thế. Đúng lúc này, Diệp Quan nơi xa đột nhiên nhìn về phía lão, bị ánh mắt của Diệp Quan khóa chặt. Trong lòng càng điện sứ không hiểu siết chặt. Sau một khắc, chỉ thấy Diệp Quan đột nhiên tan biến ở tại chỗ. Xùy, một đạo kiếm quang như kinh lôi chợt lóe lên từ giữa sân. Càng điện sứ bỗng nhiên co rụt đồng tử lại, ở trong nháy mắt bị kiếm thế của Diệp Quan khóa lại. Lông tơ toàn thân lão đều dựng lên. Nguy hiểm. Càng điện sứ không có chút do dự nào, trực tiếp thiêu đốt nhục thân của mình. Dùng chuyện này ở trong khoảng thời gian ngắn tăng lên lực lượng của mình. Mà ở trong nháy mắt thân thể bùng cháy, khí tức của lão đột nhiên tăng vọt. Ngay sau đó, hai cánh tay lão đột nhiên hướng về phía trước. Trong chốc lát, một ngọn núi ngàn trượng bao phủ lão, bảo vệ nghiêm ngặt. Mà lúc này, kiếm của Diệp Quan hung hăng chạm xuống dưới. Ầm ầm. Chỉ nghe một tiếng nổ thật lớn, ngọn núi ngàn trượng kia sụp đổ ầm ầm. Ngay sau đó, lực lượng cường đại trong nháy mắt chấn bay càng điện sứ ra ngoài. Tinh hà bốn phía cũng tại thời khắc này xuất hiện vết rạn nhàn nhạt. Nhìn thấy một màn này, thần sắc của hai người Thiên Hình đều là động dung. Thiếu niên trước mắt này cũng không phải là thần tổ cảnh, nhưng uy lực một kiếm này cũng đã đi đến cấp bậc thần tổ cảnh. Hơn nữa, còn là chủng loại không có chứa nước kia. Thật sự là yêu nghiệt. Không chỉ Thiên Hình cùng với Kê Tướng, vào giờ phút này Thiên Thần cũng là có chút ngoài ý muốn. Y biết Diệp Quan là trùng tu lại một lần nữa. Mà Diệp Quan lúc này mới trùng tu bao lâu, liền đã biến thái như vậy rồi. Vào giờ khắc này, y có chút bị đả kích. Phải biết y thế nhưng là đệ nhất thiên tài yêu nghiệt Thiên Mộ Vương Triều. Nhưng vào giờ phút này so sánh cùng với Diệp Quan, y phát hiện ra mình giống như có chút cặn bã. Ở nơi xa, càng điện sứ sau khi dừng lại, vẻ mặt lập tức trở nên vô cùng khó xem. Hai kiếm. Thiếu niên trước mắt này vậy mà dùng hai kiếm liền trọng thương lão. Hơn nữa, cảnh giới của thiếu niên này còn cực kỳ thấp, khí tức cũng rất yếu. Y hế nhưng, kiếm đạo của thiếu niên này lại mạnh mẽ không bình thường. Tại sao lại có thể có loại quái thai này? Trong lòng càng điện sứ kinh nghi không thôi. Ở nơi xa, Diệp Quan kỳ thật cũng là có chút ngoài ý muốn. Hắn vốn cho rằng phải khổ chiến một phen, nhưng không nghĩ tới đối phương chứa nước lại to lớn như thế. Nếu như có Thanh Huyền kiếm, như vậy hai kiếm vừa rồi liền đã có thể chém giết đối phương. Đối phương quá yếu. Diệp Quan lắc đầu, phủ định ý nghĩ này. Một cái ý niệm khác hiện lên ở trong đầu. Có lẽ là chính mình quá mạnh. Nghĩ tới đây, Diệp Quan đột nhiên cười ha hả. Oanh! Trong chốc lát, khí tức kiếm ý quanh người hắn trong nháy mắt tăng vọt. Vào giờ khắc này, hắn mới hiểu được một sự kiện. Đó chính là cho tới nay, thực lực của hắn cũng không yếu. Chẳng qua là đối thủ hắn phải đối mặt thật sự là quá mạnh. Ví dụ như tổ đạo kia, chủ nhân đại đạo bút Phạm Chiêu Đế. Chính mình chỉ mới sống mấy chục năm ngắn ngủi. Làm sao có thể đấu lại những đại lão vũ trụ đỉnh cấp này? Cho tới nay, hắn đánh không phải cục cao cấp, mà là dùng thân phận người qua đường đấu với đội chuyên nghiệp. Đây là tìm ngược như thế nào? Nhìn thấy khí tức kiếm đạo của Diệp Quan lại còn đang điên cuồng tăng vọt, vẻ mặt của Càng Điện Sứ lập tức trở nên tái nhợt. Đây làm sao còn càng đánh càng mạnh? Trong lệnh truy nã cũng không có viết tên gia hỏa này mạnh như thế. Đúng, lúc này, Diệp Quan đột nhiên tan biến ở tại chỗ. Vẻ mặt của Càng Điện Sứ kịch biến trong nháy mắt. Lão trực tiếp thiêu đốt linh hồn của chính mình, sau đó vừa đánh vừa lui. Điều lão cần phải làm hiện tại là kéo dài thời gian, bởi vì lão đã liên hệ Sáng Thế Đạo Điện. Viện quân không bao lâu nữa sẽ đến. Càng Điện Sứ sẽ không tiếp tục chính diện đối cứng cùng với Diệp Quan. Bởi vậy, Diệp Quan trong lúc nhất thời cũng không có cách nào bắt lão. Chẳng qua, Càng Điện Sứ vào giờ phút này cũng là hết sức thảm. Hoàn toàn không có sức hoàn thủ. Hơn nữa, trên thân đã xuất hiện mấy đạo vết kiếm, vô cùng chật vật. Ở một bên khác, kê tướng ở bên cạnh Thiên Hình đột nhiên nói, Điện Hạ, chúng ta nên giúp Càng Điện Sứ. Thiên Hình nhíu mày, thiếu niên này bất phàm, lai lịch không đơn giản. Kê tướng nhìn chằm chằm Diệp Quan. Chính vì vậy, chúng ta mới càng phải giúp Càng Điện Sứ. Thiên Hình trầm giọng nói, ý của kê tướng là hắn và cửu đệ của ta. Kê tướng khẽ gật đầu. Hắn là đứng ở phía cửu đệ của ngươi. Nói một cách khác, hắn và chúng ta là địch không phải bạn, mà bây giờ, địch nhân của địch nhân, đó chính là bằng hữu. Bởi vậy, chúng ta nhất định phải tranh thủ sự tương trợ của Sáng Thế Đạo Điện. Nói xong, lão nhìn về phía Diệp Quan nơi xa. Thiếu niên này xác thực bất phàm, nhưng phân lượng của hắn so sánh với toàn bộ Sáng Thế Đạo Điện vẫn còn có chút không có ý nghĩa. Cho dù là thế lực sau lưng hắn, hẳn là cũng còn kém rất xa Sáng Thế Đạo Điện. Thiên Hình đột nhiên nói, thế lực phía sau hắn tuyệt đối không phải thế lực bình thường. Kê tướng nhìn về phía Thiên Hình. Thiên Hình nhìn chằm chằm Diệp Quan nơi xa. Thế lực bình thường tuyệt đối không có khả năng bồi dưỡng được người yêu nghiệt như thế. Người này mặc kệ là thiên phú chiến lực hay là sự tự tin trên người, đều không phải là người bình thường có thể so sánh. Đặc biệt là cỗ tự tin cao ngạo trên người kia. Cho dù là ta và lão cửu xuất sinh hoàng gia đều kém xa tít tắp, phía sau hắn nhất định là một cái thế lực cực kỳ cường đại. Nói xong, y chậm rãi nhắm hai mắt lại. Nếu không phải hắn đã lựa chọn cửu đệ của ta, ta khẳng định sẽ lựa chọn tương trợ hắn thoát khốn, kết một phần thiện duyên với hắn, thậm chí là huynh đệ sinh tử. Nhưng hắn nếu như đã lựa chọn cửu đệ của ta, như vậy chính là tử địch của ta. Cận vệ ở đâu? Ầm ầm, sau lưng Thiên Hình, thời không bỗng nhiên nứt ra, hai cỗ khí tức khủng bố giống như dòng lũ nghiền ép tới. Cường giả thần tổ cảnh đỉnh phong, cận vệ. Đó cũng không phải cận vệ của Thiên Hình, mà là cận vệ hoàng gia đến từ Thiên Mộ Vương Triều. Làm hoàng tử hạch tâm hoàng triều, y tự nhiên là được Thiên Mộ Vương Triều che chở. Mà y sở dĩ gọi cận vệ hoàng gia, cũng là có ý khác. Y muốn buộc mình và toàn bộ Thiên Mộ Vương Triều chung một chỗ. Diệp Quan một khi động thủ đối với hai vị cận vệ này, vậy thì đồng nghĩa với là địch cùng với toàn bộ Thiên Mộ Vương Triều. Còn nữa, dùng sự hiểu rõ của y đối với thiên thần tuyệt đối sẽ ngăn cản y. Nếu như thiên thần ngăn cản cận vệ hoàng gia, chẳng khác nào đoạn tuyệt sinh lộ. Quả nhiên, vào lúc Thiên Hình triệu hồi ra cận vệ, vẻ mặt của thiên thần lập tức trầm xuống. Y không có chút do dự nào, trực tiếp ngăn ở trước mặt đám người Thiên Hình. Thiên Hình mỉm cười nói, cửu đệ, ngươi làm cái gì vậy? Thiên thần nhìn chằm chằm Thiên Hình. Ngươi đoán xem. Thiên Hình mỉm cười, động thủ. Hai vị cận vệ hoàng gia kia đột nhiên tan biến ở tại chỗ, thẳng đến Diệp Quan nơi xa, mà bọn hắn vừa lao ra. Một đạo uy áp long khí kinh khủng nghiền ép thẳng về phía bọn hắn. Uy áp long khí mạnh mẽ trực tiếp bức lui hai vị cận vệ hoàng gia kia. Người xuất thủ chính là Thiên Thần. Nhìn thấy Thiên Thần ra tay, Thiên Hình nhìn y một cái, thần sắc bình tĩnh. Thiên Thần nhìn về phía Thiên Hình, cười nói, đại ca, thấy ta ra tay, ngươi có phải là rất cao hứng? Thiên Hình khẽ gật đầu. Là có chút, chẳng qua cũng còn tốt. Trong dự liệu, Thiên Thần cười nói. Đại ca, ngươi cũng quá âm hiểm rồi. Thiên Hình cười cười. Y quay đầu nhìn thoáng qua Diệp Quan, đã đánh cho Càng Điện Sứ không hề có lực hoàn thủ nơi xa. Cửu đệ, đừng trách đại ca không có nhắc nhở ngươi. Người này là người sáng thế đạo đế truy nã. Hơn nữa, giữa song phương bọn hắn đã có khả năng là sinh tử đại địch. Ngươi tương trợ hắn, chẳng khác nào là địch cùng với toàn bộ sáng thế đạo điện. Ngươi bây giờ chọn lựa tương trợ hắn. Ngươi có muốn đi hỏi nương ngươi một chút trước không? Câu cuối cùng này, không thể nghi ngờ là đang cố ý khích tướng. Thiên Thần lắc đầu cười một tiếng. Đại ca, hành động và lời nói của ngươi đơn giản chính là muốn ta kích ta. Nhưng ngươi không cần kích ta. Ta thừa nhận, đầu óc của ta không có linh hoạt bằng ngươi, nhưng cũng không ngu ngốc. Ta biết hành động của ta tại thời khắc này sẽ mang đến cho ta cái gì. Nhưng ta hiện tại nói cho ngươi, không có quan hệ, không hề có một chút quan hệ. Thiên Hình nhìn chằm chằm Thiên Thần, không nói gì. Thiên Thần huynh. Đúng lúc này, thanh âm của Diệp Quan đột nhiên truyền đến từ nơi xa. Ngươi không cần ra tay, im miệng. Thiên Thần quay đầu tức giận mắng một tiếng. Ngươi làm sao có đôi khi giống như đàn bà vậy? Ầm. Diệp Quan sau khi dùng một kiếm chém bay Càng Điện Sứ mấy vạn trượng, hắn không tiếp tục ra tay, mà là quay người nhìn về phía Thiên Thần, chân thành nói. Thần huynh. Thiên Thần lắc đầu. Diệp huynh, ngươi và ta nếu đã xưng huynh gọi đệ, như vậy huynh đệ gặp khó. Một người khác há có thể ngồi nhìn mặc kệ. Ta biết ngươi lo lắng cái gì, nhưng ta cũng không sao cả. Ngươi còn lo lắng làm gì? Ngươi tranh thủ thời gian giải quyết người kia. Đợi chút nữa viện quân của đối phương liền đến. Diệp Quan nhìn thoáng qua Thiên Thần, sau đó nói. Được. Nói xong, hắn đột nhiên xoay người một cái. Một đạo kiếm quang trong nháy mắt giết tới trước mặt Càng Điện Sứ nơi xa. Càng Điện Sứ bỗng nhiên co rụt đồng tử lại, trong lòng hoảng hốt. Căn bản không dám đón đỡ một kiếm này của Diệp Quan, lập tức lùi lại liên tục. Nhưng tốc độ của lão cũng không có nhanh bằng Diệp Quan, tăng thêm bị kiếm thế của Diệp Quan bao phủ. Bởi vậy, không có lui được bao xa chính là bị kiếm của Diệp Quan áp sát. Lui không thể lui, trong mắt Càng Điện Sứ lóe lên một vệt dữ tợn. Hai tay của lão đột nhiên nắm chặt, linh hồn tự thân cũng bắt đầu cháy rừng rực. Tiếp theo, hai cánh tay lão đan xen, thân thể nửa ngồi. Một đạo hư ảnh huyền quy lớn ngàn trượng hiện lên ở trước người lão. Huyền quy trấn thủ. Đây là một môn đại thần thông thuật phòng ngự mạnh nhất của lão. Lúc trước lão không có sử dụng là bởi vì tiêu hao quá lớn. Nhưng bây giờ, lão đã không lo được nhiều như vậy. Bởi vì một kiếm của Diệp Quan vào giờ khắc này, lão căn bản không tiếp nổi. Diệp Quan chém xuống một kiếm này, hư ảnh huyền quy kịch liệt run lên, xuất hiện rất nhiều vết rạn. Nhưng Diệp Quan cũng bị chấn bay trở về vị trí cũ. Sau khi dừng lại, Diệp Quan nhìn về phía cánh tay phải mình. Vào giờ phút này, cánh tay phải hơi tê tê. Hắn chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía hư ảnh huyền quy kia. Lân giáp của hư ảnh huyền quy kia cực kỳ thâm hậu. Mặt trên còn có vô số phù văn quỷ dị. Diệp Quan hơi kinh ngạc. Lực phòng ngự này quả thật có chút mãnh liệt. Đột nhiên, bên cạnh truyền đến tiếng đánh nhau. Hắn quay đầu nhìn lại. Một bên khác, Thiên Thần đã đánh nhau với hai vị cận vệ hoàng gia. Mặc dù y bị áp chế, thế nhưng hai vị cận vệ hoàng gia kia cũng không thể làm gì được y. Diệp Quan thu hồi ánh mắt, quay đầu nhìn về phía Càng Điện Sứ. Hắn hướng về phía trước bước ra một bước, lúc hạ xuống một bước, kiếm đã chạm ở trên thân huyền quy. Ầm, huyền quy kịch liệt run lên, vết rạn tăng nhiều. Nhìn thấy một màn này, Càng Điện Sứ bên trong huyền quy lập tức hoảng hốt không thôi. Huyền quy thủ hộ này là thủ đoạn bảo mệnh cuối cùng của lão. Huyền quy phá, lão ắt chết. Mà đúng lúc này, Diệp Quan hung ác chạm một kiếm xuống dưới. Ầm ầm, một kiếm này hạ xuống, kiếm quang mạnh mẽ trực tiếp chém huyền quy ra một đạo vết nứt. Mà tiếp theo, Diệp Quan lại là hung hăng chạm một kiếm xuống. Ầm, theo một đạo tiếng nổ lớn vang vọng, huyền quy kia trong nháy mắt nổ tung ra. Lực lượng cường đại trực tiếp chấn bay Càng Điện Sứ ra ngoài. Mà ngay vào lúc Diệp Quan muốn chém chết Càng Điện Sứ, một cỗ khí tức mạnh mẽ đột nhiên cuốn tới từ một bên. Hắn cũng không có quay người, tay phải hướng về phía bên phải chính là một kiếm. Ầm. Cỗ khí tức kia trong nháy mắt vỡ nát. Diệp Quan chậm rãi quay đầu nhìn về phía cách đó không xa. Người xuất thủ chính là Kê tướng bên cạnh Thiên Hình. Kê tướng nhìn Diệp Quan cũng không nói lời nào. Trong tay lão nắm một thanh trường xích, quanh thân tản ra khí tức mạnh mẽ. Diệp Quan cũng không nói nhảm câu nào, thân hình run lên, trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang hung hăng chém về phía Kê tướng. Kê tướng híp hai mắt lại, vận chuyển linh khí trong cơ thể, không lùi mà tiến tới, xông về phía trước. Một thước đột nhiên hung hăng đập về phía Diệp Quan. Ầm ầm. Kiếm thước vừa mới tiếp xúc, hai người đồng thời liên tục lùi lại. Diệp Quan sau khi dừng lại, hắn nhìn thoáng qua Long Uyên kiếm tiếm rung không ngừng trong tay, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Kê tướng nơi xa. Thực lực của Kê tướng trước mắt này so với Càng Điện Sứ mạnh hơn quá nhiều. Kê tướng nhìn thoáng qua trường xích của chính mình, phía trên lại có vết dạn nhàn nhạt. Chuyện này khiến lông mày lão lập tức nhíu lại. Lão chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Quan xa xa, trong mắt nhiều thêm một tia ngưng trọng. Tu vi kiếm đạo của thiếu niên kiếm tu này vô cùng nằm ngoài dự đoán của lão. Ánh mắt hai người đụng một cái, không nói nhảm câu nào. Diệp Quan đột nhiên tan biến ở tại chỗ. Chỉ thấy một đạo kiếm quang như một dòng lũ lớn ập thẳng đến Kê tướng. Kiếm thế mạnh mẽ trực tiếp chấn động thời không bốn phía đến sôi trào lên, vô cùng dọa người. Nhìn thấy một kiếm này, trong mắt Kê tướng cũng là nhiều thêm một vệt ngưng trọng. Tay phải lão đột nhiên nắm chặt trường xích trong tay, thân hình run lên, vọt về phía Diệp Quan. Kiếm thế của Diệp Quan quá mạnh, tốc độ quá nhanh, lão chỉ có thể cứng đối cứng. Hai người hung hăng đụng vào nhau. Ầm ầm. Một tiếng nổ vang đinh tai nhức óc trong nháy mắt vang vọng toàn bộ tinh không vũ trụ. Tiếp theo, từng đạo sóng xung kích kiếm khí kinh khủng không ngừng khuếch tán ra bốn phía. Diệp Quan cùng với Kê tướng đồng thời liên tục lùi lại mấy ngàn trượng. Diệp Quan sau khi dừng lại, sắc mặt hắn có chút trắng bệch. Thi triển mấy kiếm này, tiêu hao đối với hắn thật sự là quá lớn. Tu vi của hắn hiện tại dù sao còn chưa có khôi phục, bởi vậy không thể kéo dài tác chiến quá lâu, đặc biệt là loại chiến đấu giống như cấp bậc này. Kê tướng sau khi dừng lại, thanh trường xích trong tay lão đã triệt để dạn nứt. Lão ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Quan, đang muốn nói chuyện, chỉ thấy Diệp Quan một lần nữa biến mất ở tại chỗ. Kê tướng híp hai mắt lại, lão vung thước, hào quang vạn trượng bộc phát ra. Nhưng mà, theo một kiếm kia của Diệp Quan chém tới, đạo hào quang vạn trượng kia trong nháy mắt vỡ nát. Kê tướng lại một lần nữa bị chấn bay ra ngoài. Mà lần này, lão vừa dừng lại, trường xích trong tay lão chính là vỡ nát ầm ầm, hóa thành bột mịn. Còn không đợi Kê tướng phản ứng lại, kiếm của Diệp Quan đã giết tới một lần nữa. Một kiếm này càng nhanh, càng ác hơn. Trong mắt Kê tướng vào giờ khắc này nhiều thêm một tia kiêng kỵ. Lão mở lòng bàn tay ra, sau đó nhẹ nhàng đè ép xuống. Oanh! Một luồng khí tức kinh khủng đột nhiên dâng trào mà ra từ trong cơ thể lão. Cùng lúc đó, trong lòng bàn tay của lão, vô số đại đạo khí tức hiển hiện. Đại đạo diễn hóa. Thần tổ cảnh có thể làm được đại đạo diễn hóa, mới thật sự là thần tổ cảnh, không có chứa nước. Tại một khắc Kê tướng lựa chọn đại đạo diễn hóa, khí tức của lão trực tiếp phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Kiếm thế một kiếm Diệp Quan đánh tới kia lại bị áp chế. Kê tướng đột nhiên gầm thét một tiếng, đấm ra một quyền. Ầm ầm. Trong chớp mắt, kiếm quang vỡ nát, Diệp Quan trực tiếp bị chấn bay ra ngoài. Nhưng sau một khắc, Diệp Quan lại đột nhiên tan biến ở tại chỗ. Lúc xuất hiện một lần nữa, đã ở trước mặt Kê tướng. Lần này là nhất kiếm quyết sinh tử. Vài lúc nhìn thấy một kiếm này của Diệp Quan, đồng tử của Kê tướng trong nháy mắt co lại thành hình cây kim. Bởi vì lực lượng một kiếm này của Diệp Quan so với lúc trước đã hoàn toàn khác biệt. Lão không nghĩ tới Diệp Quan lại đột nhiên thi triển kiếm kỹ. Tên gia hỏa này còn biết kiếm kỹ. Trong khi Kê tướng kinh hãi, một kiếm kia của Diệp Quan đã hung hăng chạm xuống. Ầm ầm. Theo một mảnh ánh trắng vỡ nát, Kê tướng trực tiếp bị chấn bay ra ngoài. Mà ở trong quá trình bay đi, thân thể lão trực tiếp nứt ra, máu tươi bắn tung tóe. Một kiếm này trực tiếp trọng thương lão. Nhưng vẻ mặt của Diệp Quan vào giờ phút này cũng là không tốt, trắng bệch như tờ giấy. Tiêu hao quá lớn. cảnh giới của hắn bây giờ không đủ để chống đỡ hắn điên cuồng chiến đấu như vậy. Diệp Quan hít vào một hơi thật sâu, hắn nhìn về phía Kê tướng, muốn xuất thủ một lần nữa. Nhưng vào lúc này, thiên thần ở xa xa đột nhiên nói, Diệp huynh, đừng có ham chiến, nhanh rời đi. Diệp Quan nhìn về phía thiên thần, theo ta đi, ta mang ngươi trộn lẫn. Hắn biết, thiên thần hôm nay giúp hắn, trở về e là không có kết cục tốt. Thiên thần nở nụ cười, ta là hoàng tử Thiên Mộ Vương Triều, đi theo ngươi, còn ra thể thống gì, ngươi đừng lo lắng ta, ta thân là hoàng tử, hơn nữa thiên phú cực tốt, nhiều nhất chỉ bị xử phạt một chút, vấn đề không lớn. Ngươi đi nhanh lên, cường giả sáng thế đạo điện đã sắp đến. Diệp Quan có chút lưỡng lự, thiên thần lại nói, ngươi đi càng sớm, tội danh của ta càng nhẹ, nhanh lên. Diệp Quan nhìn chằm chằm thiên thần, ngươi bảo trọng, có việc nhớ liên hệ ta. Nói xong, hắn trực tiếp quay người hóa thành một đạo kiếm quang vọt vào sâu trong vũ trụ. Mà càng điện sứ cùng với Kê tướng đều không có dám đuổi theo. Thiên hình nhìn đạo kiếm quang tan biến ở sâu trong tinh không kia, im lặng không nói. Không thể không nói, y rất bất ngờ. Thực lực Diệp Quan bày ra, thật sự là có chút không bình thường. Căn bản cũng không phải là cảnh giới này nên có. Quan sát cho đến bây giờ, y kỳ thật có chút lo lắng. Bởi vì trực giác nói cho y biết, lai lịch của thiếu niên này tuyệt đối rất không bình thường. Không nên cùng là địch mà là nên giao hảo. Nhưng lại không có cách nào. Thiếu niên này đã đứng về phía cửu đệ của y. Đã như vậy, chính là tử địch. Thiên hình lắc đầu, quét một chút bất an trong đầu kia ra ngoài. Y nhìn về phía bên thiên thần, mỉm cười nói, cửu đệ, vị bằng hữu này của ngươi xác thực rất mạnh. Thậm chí ngay cả Kê tướng cũng có thể đả thương. Thiên thần nhìn chằm chằm thiên hình. Đại ca, hiện tại đã như ý ngươi rồi chứ? Thiên hình khẽ gật đầu. Còn tốt, ngươi yên tâm. Đại ca ta sẽ không đắc ý quên hình. Chỉ có cười đến cuối cùng mới thật sự là doanh gia. Đại ca hiện tại chẳng qua là tạm thời có thể cười một thoáng. Về phần có thể cười đến cuối cùng hay không, vẫn phải nhìn một chút. Thiên thần đang muốn nói chuyện. Đúng lúc này, nơi xa đột nhiên xuất hiện một cỗ khí tức mạnh mẽ. Răng rắc. Thời không đột nhiên nứt ra. Một nữ tử chậm rãi đi ra. Người tới chính là vị Bùi thị thần kia. Nhìn thấy Bùi thị thần, thiên hình lập tức hơi kinh ngạc. Y không nghĩ tới người tới mà lại là một vị tứ thần. Càng điện sứ cũng là có chút ngoài ý muốn. Lập tức chạy tới. Cung kính thi lễ. Bái kiến tứ thần. Bùi thị thần nhìn thoáng qua phần cuối tinh không. Vị Diệp Quan kia đi rồi. Càng điện sứ vội vàng gật đầu. Đúng vậy. Ta vận hết toàn lực cũng không thể giữ hắn lại. Bùi thị thần nhìn chỗ sâu vùng tinh không kia, không nói gì. Càng điện sứ vội nói. Hiện tại đuổi theo. Có lẽ còn có thể đuổi kịp. Bùi thị thần nhìn thoáng qua càng điện sứ. Sau đó quay người nhìn về phía thiên thần cách đó không xa. Cửu hoàng tử. Ngươi biết rõ vị Diệp Quan kia là tử địch của sáng thế đạo điện chúng ta. Mà ngươi lại còn muốn tương trợ hắn. Làm sao? Ngươi là xem thường sáng thế đạo điện chúng ta sao? Nhìn thấy Bùi thị thần đột nhiên chỉ trích, thiên thần cười lạnh. Lão tử làm việc, còn cần giải thích với ngươi. Mọi người. Bùi thị thần híp hai mắt lại, hết sức hung hăng càn quấy. Thiên thần cũng không thèm nói nhảm với ả, xoay người rời đi. Bùi thị thần cũng không có ngăn cản, mà chỉ nói. Gần đây người Thái cổ yêu tộc không ngừng tới tiếp xúc với chúng ta, xem ra phải nhất định tâm sự với bọn họ. Nghe được Bùi thị thần, thiên hình vội nói. Bùi thị thần không đến mức như thế, cửu đệ ta tuổi trẻ, không hiểu chuyện. Hành vi của y không có nghĩa là hành vi của Thiên Mộ Vương Triều chúng ta. Việc này, Thiên Mộ Vương Triều chúng ta chắc chắn cho các ngươi một lời giải thích. Bùi thị thần nhìn thoáng qua thiên hình. Vậy chúng ta liền chờ đợi. Thiên hình khẽ gật đầu. Sau đó mang theo Kê tướng quay người rời đi. Bùi thị thần quay người nhìn về phía sâu trong vũ trụ. Ả nhíu mày. Diệp Quan. Ả xác thực rất bất ngờ. Ả không nghĩ tới Diệp Quan này vậy mà xuất hiện ở nơi này. Ả sau khi rời đi quan huyền vũ trụ, sau này đến cùng xảy ra chuyện gì, Ả không rõ ràng lắm. Nhưng Ả biết, quan huyền vũ trụ đã hủy diệt, mà vị phạm tứ thần kia còn sống. Rõ ràng, đây là đánh thắng. Chẳng qua, ả vẫn là hết sức cẩn thận. Bởi vì theo đạo lý mà nói, Diệp Quan hẳn là cũng đã chết rồi mới đúng. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác vẫn còn sống. Việc này khá là quái dị. Như Càng Điện Sứ nói, kỳ thật ả vừa rồi lựa chọn đuổi theo, vẫn có thể đuổi kịp. Nhưng ả cũng không có lựa chọn làm như vậy. Ả thế nhưng cũng không có quên thực lực kinh khủng Diệp Quan bày ra lúc trước. Mặc dù mọi người vẫn là địch nhân, nhưng lần này, ả lựa chọn tạm thời tránh mũi nhọn. Bùi Thị Thần đột nhiên quay người nhìn Thiên Mộ Vương Triều phía dưới, như có điều suy nghĩ. Ngu xuẩn. Tại phủ đệ của Thiên Thần, Tần Nương Nương căm tức nhìn Thiên Thần trước mắt, lên cơn giận dữ. Thiên Thần đứng ở nơi đó, không nói gì. Tần Nương Nương hít vào một hơi thật sâu, cưỡng ép ngăn chặn lửa giận trong lòng. Người quang minh chính đại trợ giúp hắn, hơn nữa còn không tiếc ra tay đối với cận vệ hoàng gia. Ngươi biết ngươi đây là hành vi gì không? Chỉ bằng vào hành vi này của ngươi, vô số ngôn quan ngự sử liền có thể phun chết ngươi. Thiên Thần hơi hơi cúi đầu. Ta biết, cùng lắm thì nhường hoàng vị cho đại ca mà thôi. Ngu xuẩn. Tần Nương Nương cả giận nói. Tự cổ chí kim, kẻ thất bại, nào có đường sống. Thiên phú của ngươi nghịch thiên như thế. Đại ca ngươi nếu như đạt được đế vị, há có thể dung ngươi, cái đồ ngu ngốc nhà ngươi. Thiên Thần bình tĩnh nói. Lúc ấy bảo ta khoanh tay đứng nhìn, ta không làm được. Tần Nương Nương lập tức vô cùng tức giận. Nhưng nàng vẫn là cưỡng ép đè lại sự tức giận. Nàng hít vào một hơi thật sâu, sau đó ngồi xuống. Sau khi trầm mặc rất rất lâu, nàng khẽ lắc đầu. Ngươi giảng nghĩa khí, trọng tình nghĩa, nương có thể hiểu được. Cũng không cảm thấy đây là hành vi sai trái. Nhưng ngươi đã từng nghĩ tới, ngươi không chỉ là một người. Phía sau ngươi còn có vô số thế gia cùng với tông môn đi theo ngươi. Bất kỳ một hành vi nào của ngươi, không chỉ có sẽ mang đến đại họa cho ngươi, cũng đều sẽ mang đến tai họa ngập đầu cho những người đi theo ngươi kia. Thiên Thần khẽ gật đầu. Những việc này ta đều biết. Thế nhưng, nương, ta muốn làm chính mình. Tần Nương Nương nhìn chằm chằm Thiên Thần. Làm chính mình. Vậy ngươi còn muốn làm hoàng đế không? Thiên Thần nói. Chuyện này cũng không mâu thuẫn. Ai nói làm hoàng đế liền không thể trọng tình trọng nghĩa chứ? Tần Nương Nương nhìn Thiên Thần trước mắt thấp giọng thở dài. Tiểu tử ngốc, từ xưa đến nay, phàm là người có thể thành đế. Người nào không phải kẻ tâm ngoan thủ lạt? Người nào không phải dùng lợi ích làm trọng? Ngươi chỉ mới gặp hắn vài ngày, ngươi liền trọng tình đối với hắn như thế. Đây không phải trọng tình trọng nghĩa. Đây là ngu xuẩn. Thiên Thần cúi đầu, nói khẽ. Nương, ta đều hiểu. Thế nhưng, ta không làm được loại người bán đứng bằng hữu kia. Ta là muốn làm hoàng đế. Siêu việt tiên tổ trở thành đệ nhất đế Thiên Mộ Vương triều chúng ta. Thế nhưng, ta không thể làm việc trái lương tâm. Tần Nương Nương quay đầu nhìn về phía ngoài điện, nói khẽ. Vậy ngươi đã chuẩn bị kỹ càng gánh chịu hậu quả do hành động của chính mình mang tới chưa? Thiên Thần đang muốn nói chuyện. Đúng lúc này, một lão giả đột nhiên xuất hiện ở ngoài điện. Lão giả cung kính thi lễ. Nương nương, điện hạ. Bệ hạ cho gọi các vị đi triều hội. Đi triều hội. Tần Nương Nương nói khẽ. Tới thật là nhanh. Nói xong, nàng đi đến bên cạnh Thiên Thần, giữ chặt tay của y. Mặc kệ phát sinh cái gì, nương vĩnh viễn đứng sau lưng ngươi. Thiên Thần nhếch miệng cười một tiếng. Được. Hai người mẹ con đi ra bên ngoài, tại triều hội. Vào giờ phút này trên triều đình, toàn bộ thành viên hạch tâm Thiên Mộ Vương triều đều đã có mặt. Ngồi ở trên long ỷ chính là một vị nam tử trung niên mặc long bào, cũng không đội vương miện, ánh mắt sâu lắng, khí khái phi phàm. Người này chính là hoàng đế Thiên Mộ Vương triều bây giờ Thiên Tông. Mà ở cách đó không xa, Bùi Thị Thần cũng có mặt, chẳng qua ả cũng không phải là đứng, mà là đang ngồi ở sau lưng nàng. Vẻ mặt của Càng Điện Sứ vô cùng âm trầm. Phía dưới bên trái, Thiên Hình đứng ở vị trí đầu não nhất. Lão khép hờ hai mắt, khí định thần nhàn. Đúng lúc này, Tần Nương Nương cùng với Thiên Thần đi vào trong đại điện hoàng cung. Ánh mắt của một đám đại thần giữa sân dồn dập rơi vào trên thân hai người. Thiên Thần cung kính thi lễ đối với Thiên Tông hoàng đế cầm đầu. Bái kiến phụ hoàng. Thiên Tông nhìn Thiên Thần, ánh mắt lạnh lùng. Bất tuân tổ pháp, tự tiện mang tội dân ra biên hoang. Biết rõ người kia là người sáng thế đạo điện truy nã, vẫn còn muốn tương trợ hắn. thậm chí không tiếc ra tay đối với quân cận vệ. Ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Thanh âm rất bình thản, nhưng đã lộ ra một cỗ uy thế vô hình. Chuyện này trực tiếp làm cho bầu không khí giữa sân trở nên càng thêm áp lực. Thiên thần hơi hơi thi lễ, sau đó nói: Phụ hoàng, vị Diệp huynh kia cũng không phải là tội dân. Ta mang hắn ra biên hoang, cũng không vi phạm tổ pháp. Thứ hai, vị Diệp huynh này kỳ tài ngút trời, tuổi tác tương tự với ta, nhưng lại có thể một kiếm chảm mấy vị thần tổ cảnh. Phụ hoàng, thiên tài yêu nghiệt như thế, như vậy tuyệt đối không phải là người bình thường. Tất có lai lịch lớn, ta tương trợ hắn chạy trốn, vì tư tình, cũng vì công. Vì công. Cách đó không xa, kê tướng đột nhiên cắt ngang thiên thần. Cửu điện hạ, ngươi là vì công gì? Thiên thần trầm giọng nói. Nếu như Diệp huynh hắn bị thiên mộ vương triều chúng ta giết chết, thiên mộ vương triều chúng ta chỉ sợ sẽ có đại họa. Ha ha, kê tướng nở nụ cười. Cửu điện hạ, ngươi có muốn nghe một chút ngươi đang nói cái gì hay không? Giữa sân, một đám đại thần cũng là khẽ lắc đầu, có giễu cợt, có thất vọng, nhưng vẫn có người đứng ra. Đứng ra chính là một lão giả, lão hơi hơi thi lễ. Bệ hạ, lời nói của cửu điện hạ cũng không phải không có lý. Thiếu niên kia bằng chừng ấy tuổi, liền có thực lực như thế, tuyệt đối không phải người bình thường. Thiên mộ vương triều chúng ta nếu như chém giết hắn, vô cùng có khả năng dẫn tới hai phe thế lực tranh đấu. Một số đại thần ủng hộ thiên thần vào giờ phút này cũng là vội vàng phụ họa. Mặc kệ bọn hắn tin thiên thần hay không, nhưng vào giờ phút này, bọn hắn đều chỉ có thể lựa chọn đứng ở phía thiên thần. Lúc này, kê tướng đột nhiên cười nói. Cửu điện hạ, ngươi nói hắn lai lịch bất phàm. Ta đây lại hỏi ngươi, hắn tới từ nơi nào? Phía sau là thế lực gì? Thiên thần nhìn thoáng qua kê tướng. Ngươi thông minh như vậy, ngươi đoán xem. Kê tướng nhìn chằm chằm thiên thần. Cửu điện hạ, đây là triều hội, ngươi đừng có hung hăng càn quấy. Thiên thần không có để ý kê tướng, mà là nhìn về phía thiên tông. Phụ hoàng, thiên tông hoàng đế. Lúc này, Bùi thị thần ở một bên đột nhiên nói. Sáng thế đạo điện chúng ta và thiên mộ vương triều những năm gần đây là không ân oán. Nhưng lần này hoàng tử quý quốc công nhiên khiêu khích sáng thế đạo điện chúng ta, còn mời ngươi cho chúng ta một cái công đạo. Lời vừa nói ra, giữa sân đột nhiên trở nên yên tĩnh trở lại. Vẻ mặt của những đại thần ủng hộ thiên thần kia càng là trầm xuống. Sáng thế đạo điện này là bắt đầu tạo áp lực cho thiên mộ vương triều. Gần đây thái cổ yêu tộc dục dịch. Nếu như sáng thế đạo điện lựa chọn đứng ở thái cổ yêu tộc bên kia, vậy đối với thiên mộ vương triều mà nói, không thể nghi ngờ là một sự đả kích chí mạng. Thiên Tông đột nhiên nhìn về phía thiên thần. Người có thể liên hệ với thiếu niên gọi là Diệp Quan, đúng không? Thiên thần lắc đầu. Không thể. Thiên Tông híp hai mắt lại. Hắn không phải cho ngươi một đạo truyền âm phù sao? Sắc mặt của thiên thần trầm xuống. Phụ hoàng làm sao lại biết chuyện này? Thiên Tông lại nói. Gọi hắn đến, ngươi có thể lấy công chuộc tội. Thiên thần nhìn Thiên Tông. Phụ hoàng, sáng thế đạo điện này đang dùng thiên mộ vương triều chúng ta như vũ khí sử dụng. Nữ nhân kia trước đó nếu như đuổi theo Diệp huynh, chắc chắn có thể đuổi kịp. Thế nhưng ả không có lựa chọn đuổi theo, mà là tới thiên mộ vương triều chúng ta nhằm vào ta. Rõ ràng ả là muốn để cho thiên mộ vương triều chúng ta đi liều chết với Diệp huynh. Phụ hoàng chớ có trúng gian kế của ả. Càn rỡ. Thiên Tông đột nhiên giận dữ. Một cỗ long uy kinh khủng trong nháy mắt chấn thiên thần đến quỳ trên mặt đất. Thiên Tông đứng dậy nhìn xuống thiên thần. Liên hệ với hắn, để cho hắn tới. Sắc mặt của thiên thần tái nhợt, nắm chặt hai quả đấm. Lúc này, Tần Nương Nương một bên vội vàng kéo tay của y, run giọng nói. Nhanh liên hệ hắn. Thiên thần lắc đầu. Bốp! Tần Nương Nương đột nhiên vung một bàn tay lên trên mặt thiên thần, cả giận nói. Nhanh liên hệ hắn. Thiên thần vẫn là quật cường lắc đầu. Tần Nương Nương nâng tay phải lên, đang muốn đánh xuống. Nhưng khi thấy ánh mắt quật cường của thiên thần, nội tâm của nàng lập tức liền mềm nhũn ra. Nàng cúi người ôm lấy thiên thần, run giọng nói. Chuyện này có gì đó không đúng, ngươi. Ngươi nhanh xuất ra truyền âm phù liên hệ hắn, coi như nương van cầu ngươi. Thiên thần sau khi yên lặng một lát, y chậm rãi lấy ra truyền âm phù Diệp Quan đưa cho y kia. Tần Nương Nương lập tức buông lỏng. Nhưng vào lúc này, thiên thần đột nhiên bóp, oanh, truyền âm phù kia trực tiếp hóa thành tro tàn. Vẻ mặt của Tần Nương Nương lập tức biến đổi. Nàng vội vàng xoay người nhìn về phía Thiên Tông. Bệ hạ, việc này. Chỉ thấy Thiên Tông đột nhiên hướng về phía trước bước ra một bước, tay phải mãnh liệt nâng lên, sau đó cách không túm một cái. Oanh! Một đạo hư ảnh long chảo đột nhiên hiện lên ở trên đỉnh đầu thiên thần. Chỉ thấy đạo long chảo kia đột nhiên nắm lại. Một cỗ lực lượng kinh khủng trong nháy mắt khóa lại thiên thần. Tiếp theo, ở trong cơ thể y, một đoàn khí thể chậm rãi bay ra. Thiên thần trợn hai mắt lên, thống khổ đến ngũ quặn vẹo biến hình, rút long khí. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người giữa sân sửng sốt. Thiên thần từ khi chào đời, liền tự mang long khí. Hơn nữa, đây là tổ long khí, loại tổ long khí này. Chỉ có tiên tổ Thiên Mộ Vương Triều mới có, cực kỳ hiếm thấy. Nếu như tăng thêm tâm pháp đặc thù của Thiên Mộ Vương Triều, như vậy càng là như hổ thêm cánh, vô cùng kinh khủng. Tất cả mọi người cũng đều không nghĩ tới Thiên Tông Hoàng Đế lại đột nhiên rút long khí. Bởi vì sự tình này nói nghiêm trọng, mặc dù có chút nghiêm trọng, nhưng cũng không đến mức hủy người như thế. Vào giờ khắc này, một số đại thần thông minh giữa sân đều đã ý thức được cái gì, dồn dập nhìn về phía Thiên Tông, nhưng cái gì cũng đều không dám nói. Thiên Hình vào giờ phút này cũng là rất đỗi ngoài ý muốn. Y khó có thể tin nhìn Thiên Tông. Vào giờ khắc này, một cỗ cảm giác bi thương đột nhiên dâng lên từ sâu trong đáy lòng y. Mà ở bên cạnh Thiên Tông, Bùi Thị Thần thản nhiên liếc mắt nhìn Thiên Tông, vốn cho rằng mình đang lợi dụng đối phương, nhưng hiện tại xem ra, đối phương sao lại không phải đang lợi dụng a? Chẳng qua cũng tốt, lợi dụng lẫn nhau, mỗi bên đều có lợi. Tổ long khí kia đã sớm hòa làm một thể với thiên thần. Vào giờ phút này bị mạnh mẽ rút ra, giống như rút gân lột da, quả thực sống không bằng chết. Ngũ quan thiên thần vào giờ phút này đều đã vặn vẹo đến biến hình nghiêm trọng, muốn hét lên, nhưng căn bản không hét được. Đúng lúc này, Tần Nương Nương đột nhiên đứng dậy, đột nhiên đánh một quyền về phía Thiên Tông. Thiên Tông phất tay áo vung lên. Tần Nương Nương cùng với thiên thần đồng thời bị đánh bay ra bên ngoài đại điện. Cuối cùng hai mẹ con ngã ầm ầm xuống đất. Mà vào giờ khắc này, bên trong tay Thiên Tông đã nhiều thêm một đoàn long khí. Nhìn đoàn tổ long khí trong tay, trong mắt Thiên Tông lóe lên một vệt tham lam, nhưng chỉ thoáng qua liền biến mất. Trong đại điện, hoàn toàn tĩnh mịch, không người dám nói. Ở bên ngoài đại điện, Tần Nương Nương vội vàng bò lên, nàng ôm lấy thiên thần, run giọng nói, mau trốn, mau trốn. Nói được một nửa, nàng dường như phát hiện ra cái gì, cả người như bị sét đánh, đầu trống rỗng. Thiên thần vào giờ phút này, không chỉ long khí bị cưỡng ép cướp đi, kinh mạch cùng với đan điền trong cơ thể vậy mà đều đã vỡ vụn. Y hiện tại đã triệt để trở thành phế nhân. Tần Nương Nương đột nhiên ôm chặt thiên thần, nước mắt như mưa lớn, lệ như suối trào. Con của ta, con của ta. Trong điện, Thiên Tông nhìn ra ngoài điện, mặt không biểu tình. Thiên thần không để ý toàn cục, cấu kết người ngoài tổn hại lợi ích của Thiên Mộ Vương Triều chúng ta, liền biếm thành. Nói đến đây, gã đột nhiên dừng lại một chút, sau đó lại nói, lập tức xử tử. Có một số việc, không làm liền không làm. Nếu đã làm liền phải làm đến cùng, bằng không, ngày sau người khác liền có khả năng lật bàn trong tuyệt địa. Thân tình, hoàng gia không có thân tình. Vào lúc tất cả mọi người chấn kinh, hai người áo đen đã xuất hiện ở bên cạnh thiên thần cùng với Tần Nương Nương. Mà ngay vào lúc bọn hắn muốn động thủ, ông, một tiếng kiếm reo đột nhiên vang vọng từ chân trời. Sau một khắc, một đạo kiếm quang rơi thẳng tắp vào bên cạnh thiên thần cùng với Tần Nương Nương. Người tới chính là Diệp Quan. Vào lúc nhìn thấy bộ dáng của thiên thần, Diệp Quan lập tức sửng sốt. Hắn bước nhanh đi đến bên cạnh thiên thần. Thấy Diệp Quan, thiên thần vừa muốn nói chuyện, cổ họng đột nhiên bắn ra một ngụm tinh huyết. Diệp Quan vội vàng nắm tay thiên thần, run giọng nói, thần huynh. Thiên thần sắc mặt như tro tàn, nói khẽ, Diệp huynh, ta không làm được vạn cổ nhất đế. Vẻ mặt của Diệp Quan đột nhiên trở nên dữ tợn. Hắn đỡ thiên thần dậy, sau đó đi về phía tòa đại điện hoàng cung nơi xa kia. Thiên thần quay đầu nhìn về phía Diệp Quan, ngạc nhiên. Diệp huynh. Diệp Quan nhìn tòa hoàng cung kia, mặt không biểu tình. Thần huynh, Diệp Quan ta hôm nay dìu ngươi leo lên đế vị. Nói xong, hắn đột nhiên gầm lên giận dữ. Kiếm tới. Ông. Trong chốc lát, vô số tiếng kiếm reo bỗng nhiên vang vọng toàn bộ thiên đô. Tiếp theo, toàn bộ cảnh nội thiên mộ vương triều. Vô số kiếm dồn dập phóng lên tận trời, thẳng đến thiên mộ hoàng cung. Ngày này, toàn bộ vùng trời thiên mộ vương triều, kiếm quang như mưa. Cảnh tượng bất ngờ này trực tiếp chấn kinh hết cường giả thiên mộ vương triều giữa sân. Tất cả mọi người nhìn mưa kiếm che khuất bầu trời kia, đều là kinh ngạc. Mà ở trong đại điện, ở trong mắt Bùi Thị Thần thì lộ ra vẻ kiêng dè nồng đậm. Tình cảnh Diệp Quan chiến đấu với ác đạo kia ngày đó hiện lên ở trong đầu của ả một lần nữa. Diệp Quan ngày đó vô cùng khủng bố. Cho dù là loại cường giả cấp bậc như ả ở trước mặt hắn, cũng đều giống như sâu kiến. Mặc dù kiêng kỵ, chẳng qua, ả cũng không có chạy trốn. Bởi vì ả phát hiện ra cảnh giới của Diệp Quan tại thời khắc này có chút không đúng. Diệp Quan đỡ thiên thần chậm rãi đi về phía cách đó không xa, mặt không biểu tình. Ánh mắt như là một khối hàn băng. Kỳ thật, hắn đã chạy ra ngoài. Nhưng sau khi rời đi, hắn hết sức lo lắng. Bởi vì trực giác nói cho hắn biết, chuyện lần này thiên thần có khả năng không gánh nổi. Bởi vậy, hắn quyết định trở lại thăm một chút. Mà sự tình cũng như hắn sở liệu. Thế nhưng hắn không nghĩ tới hoàng đế thiên mộ vương triều này, vậy mà hạ tử thủ đối với thiên thần như thế. Đây là hắn vạn lần không ngờ tới. Nếu cha không yêu thương, vậy liền phản. Đúng lúc này, bốn phía đột nhiên xuất hiện từng cỗ khí tức cường đại. Ngay sau đó, gần trăm vị cường giả mặc chiến giáp màu vàng xuất hiện ở trong thiên địa. Quân cận vệ hoàng thành. Đây là một nhánh bộ đội tinh nhuệ của hoàng gia thiên mộ vương triều. Chuyên môn phụ trách thủ vệ an nguy hoàng thành. Giết. Thanh âm của Diệp Quan đột nhiên vang vọng từ giữa sân. Trong chốc lát, ngàn vạn thanh kiếm như là như mưa rơi hạ xuống thẳng tắp từ chân trời. Phòng ngự. Bên trong quân cận vệ hoàng thành, thống lĩnh cầm đầu đột nhiên gầm lên giận dữ. Hơn trăm người đồng loạt ra tay, phóng xuất ra khí thế cường đại của chính mình. Sau đó tạo thành một lớp bình phong bao trùm toàn bộ hoàng cung thiên mộ vương triều. Ầm ầm. Theo những kiếm kia rơi xuống, toàn bộ vùng trời thiên mộ vương triều lập tức vang lên từng tiếng nổ vang khủng bố liên miên bất tuyệt. Toàn bộ thiên đô thành cũng bắt đầu run rẩy kịch liệt, phảng phất như động đất. Mà những quân cận vệ hoàng thành đó cũng không ngăn cản được bao lâu. Bình chướng phòng ngự của bọn hắn chính là bị kiếm Diệp Quan triệu hoán đến đâm phá chém vỡ. Trên trăm vị quân cận vệ hoàng thành bị mưa kiếm của Diệp Quan xông phá. Kiếm như mưa sa rơi thẳng tắp xuống hoàng cung. Nhưng vào lúc này, một cỗ khí tức cổ xưa đột nhiên lan tràn ra từ giữa thiên địa. Ngay sau đó, ở dưới ánh nhìn của tất cả mọi người, một thanh trường thương màu vàng kim đột nhiên phóng lên tận trời, mũi thương mấy vạn trượng, như một cái ô lớn cản lại cơn mưa kiếm kia. Mà ở đối diện Diệp Quan cùng với thiên thần hơn 10 trượng, nơi đó có một nam tử trung niên đứng. Nam tử trung niên mặc một bộ vải bào, tóc dài buộc thành chùm buông thõng sau đầu, tay phải chắp sau lưng. Trên thân tử có một cỗ khí thế bức người. Thống soái quân cận vệ Chu Kình. Bên cạnh Diệp Quan, thiên thần yếu ớt nói. Gã là thần tổ cảnh, thường xuyên chiến đấu. Không phải cường giả thần tổ cảnh bình thường có thể so sánh. Đúng lúc này, Diệp Quan đột nhiên mang theo thiên thần tan biến ở tại chỗ. Ở nơi xa, Chu Kình híp hai mắt lại. Tay phải đột nhiên nắm chặt. Một đạo thương thế kinh khủng bộc phát ra từ trong cơ thể gã. Thương thế mạnh mẽ chấn động thiên địa. Thế nhưng, vào lúc một kiếm kia của Diệp Quan chém tới, thương thế kia trong nháy mắt vỡ nát. Tiếp theo, một thanh kiếm gãy đâm thẳng tắp vào chỗ giữa trán Chu Kình. Oanh! Trong chớp mắt, hết thảy thương thế quanh thân Chu Kình tại thời khắc này triệt để vỡ nát. Gã cứng ở tại chỗ, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Thần tổ cảnh. Diệp Quan nhẹ nhàng vỗ vỗ eo thiên thần, mặt mũi tràn đầy khinh thường. Cũng chỉ như thế. Nói xong, hắn tiếp tục vịn thiên thần đi về phía tòa hoàng cung kia. Thanh kiếm gãy kia thì chủ động bay vào trong tay hắn. Thiên thần bối rối. Không chỉ thiên thần. Vào giờ phút này, hết thảy cường giả thiên mộ vương triều giữa sân đều bối rối. Một kiếm liền miểu sát một vị thần tổ cảnh đỉnh phong. Sau khi hết khiếp sợ, bên trong thiên mộ vương triều, vẻ mặt của hết thảy đại thần đều là trở nên ngưng trọng. Vẻ mặt của Thiên Hình cùng với kê tướng bên cạnh y vào phút này cũng là ngưng trọng trước nay chưa từng có. Bởi vì bọn hắn phát hiện ra, bọn hắn hóa ra vẫn đã đánh giá thấp nghiêm trọng thực lực của thiếu niên này. Đương nhiên, bọn hắn nghĩ càng sâu hơn một chút, thế lực phía sau thiếu niên này tuyệt đối không phải bình thường. Ngay từ lúc đầu, bọn hắn đều không có quá coi lời nói của thiên thần ra gì. Nhưng vào giờ khắc này, bọn hắn ở sâu trong nội tâm đã nổi lên một chút bất an. Có thể bồi dưỡng được bậc thiên tài yêu nghiệt này, tuyệt đối không thể nào là thế lực bình thường. Thiên Hình cùng với kê tướng đồng thời nhìn về phía Bùi Thị Thần. Vào giờ khắc này, bọn hắn đột nhiên có chút bừng tỉnh đại ngộ. Nữ nhân này là đang cố ý để Thiên Mộ Vương Triều xung đột với thiếu niên này. Lòng dạ ác độc. Bùi Thị Thần nhìn chằm chằm Diệp Quan nơi xa, vẻ mặt rất bình tĩnh. Nhưng ả kỳ thật đã sớm chuẩn bị bôi dầu vào lòng bàn chân. Bởi vì ả rất rõ ràng, đừng nhìn thực lực Diệp Quan bày ra hiện tại rất khủng bố. Kỳ thật, đây còn không phải thực lực chân chính của hắn. Nghĩ đến một màn lúc trước kia, vẻ mặt của ả không khỏi dần dần trở nên ngưng trọng. Trong mắt càng là không kìm được toát ra kiêng kỵ thật sâu. Trong đại điện, Thiên Tông nhìn chằm chằm Diệp Quan, ánh mắt rất bình tĩnh. Không có ai biết gã đang suy nghĩ gì. Diệp Quan trái tay đỡ Thiên Thần, tay phải nắm thanh huyền kiếm. Từng bước một đi về phía tòa đại điện hoàng cung kia. Trên người hắn cũng không tản mát ra kiếm ý cùng với khí tức mạnh mẽ. Nhưng vào giờ phút này, tất cả mọi người trong điện cảm nhận được một loại uy áp vô hình bước tới. Mấy người thực lực yếu kém, vào giờ phút này càng là trái tim co thắt, không tự kìm hãm được hơi hơi phát run. Kỳ thật, ngay cả chính Diệp Quan cũng không nghĩ tới. Hắn trong trận chiến lúc trước kia mặc dù chiến bại, thế nhưng tâm cảnh và khí chất tự thân của hắn đã sớm phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Bởi vì những người trước mắt này so sánh với đối thủ lúc trước như Phạm Chiêu Đế và chủ nhân đại đạo bút, còn có vị tổ đạo kia, thật sự là quá yếu. Đừng nói so với ba vị này, xem như so sánh với Cửu Châu chủ cũng đều kém hơn. Diệp Quan hắn đã từng đánh đội chuyên nghiệp. Oanh! Nhưng vào lúc này, một tiếng long ngâm đột nhiên vang dội từ chân trời. Sau một khắc, chân trời đột nhiên nứt ra. Tiếp theo, một cái đầu rồng vô cùng to lớn ló ra từ bên trong không gian nứt ra này. Đầu rồng che khuất bầu trời. Mà theo sự xuất hiện của nó, từng cỗ long uy kinh khủng giống như dòng lũ mênh mang bộc phát ra. Thiên địa tại thời khắc này đều đang run sợ. Thiên Mộ Tổ Long. Bên cạnh Diệp Quan, vẻ mặt của thiên thần ngưng trọng trước nay chưa từng có. Đây là tọa kỵ của tiên tổ Thiên Mộ Vương Triều chúng ta, cũng là hộ quốc thần thú của Thiên Mộ Vương Triều chúng ta. Mặc dù không phải bản thể chân chính, thế nhưng, Diệp huynh, bọn hắn đã không còn khinh thị ngươi, trực tiếp bắt đầu vận dụng lá bài tẩy. Ngươi, có muốn rời đi hay không? Y vẫn là hết sức lý trí, bởi vì Diệp Quan căn bản rất không có khả năng dùng sức một mình chống lại toàn bộ Thiên Mộ Vương Triều. Y làm hoàng tử Thiên Mộ Vương Triều cũng đều không rõ ràng nội tình chân thực của Thiên Mộ Vương Triều. Hơn nữa, tiền tổ khai quốc Thiên Mộ Vương Triều, đó càng là tồn tại kinh khủng. Diệp Quan liếc qua đầu hộ quốc tổ long kia, sau đó nói, hôm nay, ngươi không làm hoàng đế, Thiên Mộ Vương Triều liền diệt quốc. Thiên thần sửng sốt. Mà đúng lúc này, đầu cự long ở chân trời kia đột nhiên duỗi ra một đạo long chảo hung hăng vồ về phía Diệp Quan cùng với thiên thần. Một chảo này, một cỗ long tức kinh khủng trực tiếp khóa lại phiến thời không chỗ hai người. Hai người cũng không còn cách nào động đậy. Nhưng sau một khắc, chỉ thấy thanh kiếm gãy trong tay Diệp Quan kia đột nhiên hóa thành một đạo kiếm quang phóng lên tận trời. Ông, tiếng kiếm reo vang tận mây xanh. Thanh kiếm gãy này vậy mà mạnh mẽ đâm rách long chảo kia. Sau đó tiến quân thần tốc, đâm thẳng vào trái tim cự long kia. Nhìn thấy một màn này, đầu cự long kia bỗng nhiên co rụt đồng tử lại. Nó đột nhiên há mồm phun một cái. Một đạo long tức màu lam dày đặc bao phủ xuống. Nhưng mà vẫn không thể ngăn cản thanh huyền kiếm của Diệp Quan. Long tức vỡ nát. Cự long nhìn thấy một màn này lập tức lui về sau. Tạm lánh phong mang một kiếm này. Nhìn thấy một màn này, những cường giả Thiên Mộ Vương Triều đó đều run sợ. Đây chính là tổ long Thiên Mộ Vương Triều. Lực phòng ngự của nó thế, nhưng được xưng là mạnh nhất văn minh vũ trụ cấp 9. Mặc dù chỉ là phân thân, nhưng lúc này vẫn không ngăn được kiếm của thiếu niên này. Vào lúc nhìn thấy đầu tổ long kia đối mặt với kiếm của Diệp Quan cũng phải tạm thời tránh mũi nhọn, Thiên Tông trong đại điện lập tức nhíu lại lông mày. Ánh mắt của gã rơi vào trên thanh kiếm gãy trong tay Diệp Quan. Ở một bên, Bùi Thị Thần bình tĩnh nhìn chằm chằm Diệp Quan, trong lòng âm thầm đề phòng, tùy thời chuẩn bị chuồn đi. Lúc này, Càng Điện Sứ ở bên cạnh ả đột nhiên nói, Tứ Thần, thực lực của vị Diệp Quan này cực kỳ khủng bố. E rằng chỉ có ngài tự mình ra tay mới có thể đủ trấn áp hắn. Bùi Thị Thần quay đầu nhìn thoáng qua Càng Điện Sứ. Ta lần đầu tiên phát hiện ra, ngươi thật ngu. Càng Điện Sứ, theo đầu thiên mồ tổ long kia tạm thời tránh mũi nhọn. Diệp Quan lúc này đã tựa như sát thần, thế không thể đỡ. Mà ngay vào lúc hắn mang theo thiên thần muốn đi đến trước đại điện hoàng cung kia, một tiếng bước chân đột nhiên truyền đến từ một bên. Diệp Quan quay đầu nhìn lại, phía bên phải, một lão giả chậm rãi đi tới. Lão giả mặc một bộ ma bào, tóc trắng phơ, trên mặt che kín nếp nhăn, già nua vô cùng. Bên cạnh Diệp Quan, thiên thần trầm giọng nói, Diệp huynh, vị này là... Diệp Quan mặt không biểu tình, là ai không trọng yếu, trọng yếu là người ngăn chúng ta chết. Nói xong, hắn buông thiên thần ra. Sau một khắc, hắn đột nhiên tan biến ở tại chỗ. Ông, tiếng kiếm reo điếc tai nhức óc, nhất kiếm quyết sinh tử. Một kiếm này ra, tất cả mọi người giữa sân đều biến sắc. Kiếm kỹ Cầm Thanh Huyền kiếm thi triển ra, như vậy uy lực càng khủng bố hơn, chẳng qua là một kiếm, liền khiến cho vẻ mặt của lão giả vừa mới ra sân kia biến đổi. Lão cũng không nghĩ tới chính mình vừa mới đi ra, còn chưa tự giới thiệu. Vị thiếu niên trước mắt này vậy liền trực tiếp phóng đại chiêu. Thiếu niên này một mực lỗ mãng như thế sao? Không kịp nghĩ nhiều, bởi vì kiếm đã giết tới trước mặt. Lão giả hướng về phía trước bước ra một bước, đột nhiên đấm ra một quyền. Quyền thế thao thiên, ầm ầm. Lực lượng hai người vừa mới đụng vào nhau, một cỗ lực lượng sóng xung kích đáng sợ chính là đột nhiên bộc phát ra, mà lão giả kia trực tiếp lùi lại. Rất nhanh, lão đập ầm ầm trên vách tường đại điện Hoàng Cung. Lúc này, cả tòa đại điện đột nhiên xuất hiện ánh vàng nhàn nhạt. Vậy mà mạnh mẽ chống đỡ lực lượng của hai người. Thế nhưng, cả tòa đại điện cũng rung động kịch liệt, chấn động cho màng nhĩ mọi người trong điện nhoi nhói. Lão giả ma bào cúi đầu nhìn về phía cánh tay phải mình. Vào giờ phút này cánh tay phải đã đứt gãy, máu tươi đang liên tục không ngừng tràn ra. Một kiếm cụt tay. Lão giả ma bào mặt mũi tràn đầy sợ hãi. Vẻ mặt của Diệp Quan có chút tái nhợt. Hắn chậm rãi đi tới một bên đỡ lấy thiên thần. Sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Thiên Tông trong đại điện. Cầm trường kiếm trong tay chỉ thẳng vào Thiên Tông, gầm thét. Cút ra đây. Quỳ xuống đối với huynh đệ của lão tử. Mọi người, giữa sân. Tất cả mọi người nhìn Diệp Quan cầm kiếm gãy ngoài đại điện. Vào giờ phút này, ánh mắt của Diệp Quan băng lãnh. Thần sắc lộ ra lạnh lùng cao ngạo. Tất cả mọi người bị khí thế của hắn chấn nhiếp có chút sợ hãi. Đều đang tò mò thiếu niên này đến cùng là lai lịch gì. Mà ở sau lưng hai người, Tần Nương Nương nhìn một màn trước mắt này, trong mắt lóe lên một vệt phức tạp. Trong đại điện, một đám đại thần đều là giữ im lặng. Vấn đề này phát sinh quá đột ngột. Vào giờ phút này, bọn hắn mới ý thức được lời nói của thiên thần trước đó cũng không có sai. Thiếu niên này quả nhiên lai lịch phi phàm. Thiên Mộ Vương triều lần này làm việc thật sự là quá mức qua loa. Chẳng qua, không có bất kỳ người nào dám nói cái gì. Bởi vì làm chuyện này là Thiên Tông, dĩ nhiên, bọn hắn đối với hành động của Thiên Tông cũng là rất khiếp sợ. Coi như ngươi thật sự ngấp nghé tổ long khí kia, cũng không nên quang minh chính đại cướp đoạt như thế. Chẳng lẽ là muốn dùng thứ này để đột phá? Mọi người không khỏi nghĩ như vậy, bởi vì mọi người đều biết, Thiên Tông gặp phải bình cảnh đã rất nhiều năm.